Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai mới có cầu tẩy, tôi đã nói rồi mà. Còn chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một truyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Ngôi Nhà Sơn Đỏ. À, hồi nãy có anh em nói là dạo này tác giả Lê Tuấn Vũ lên spotlight cũng không hẳn, tại vì là bạn ấy có một cái quãng thời gian bạn ấy bảo anh để em để dành, sau đó em sẽ gửi cho anh một loạt, lúc đó anh thoải mái đọc. Và quả thực là đợt vừa rồi thì Lê Tuấn Vũ gửi cho tôi chục truyện phần một thế cho nên là thoải mái đọc thôi. Và đặc biệt là tôi cũng rất là thích cái bộ anh hai vợ chồng nhà Long Nghiện và Liên Ngọng của bạn ấy, cho nên là tôi cũng đang hối bạn ấy là ra nhiều Long Nghiện và Liên Ngọng hơn, tại vì cái bộ đó là nó viết về chính cái Thái Nguyên của tôi và chính là những cái nơi mà ngày xưa tôi từng học cái đoạn cái khu vực đó, cho nên là tôi cũng rất là thích đó. Thì anh chị em nào mà muốn theo dõi cái bộ đó thú vị lắm, nó rất là gần gũi và dân dã, thì qua bên cái kênh Quảng Hà Tũng Live hồi đó thì mình đọc ở bên đó. Ok, còn chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyện Ngôi Nhà Sơn Đỏ. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook ở trong có nhóm chuyện, và các bạn có thể truy cập vào đó thì sẽ đọc được rất là nhiều. Một chút nữa khi mà Tuấn Vũ comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên giúp anh, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, thị xã nhỏ này khi ấy còn là một vùng rừng núi bạt ngàn, hoang vô, dân cư thưa thớt, mang trong mình vẻ đẹp hoang dại và huyễn hoặc, chứa đầy những huyền bí của một vùng rừng thiêng nước độc. Triều Nguyễn dưới sự cai trị của thực dân Pháp lập lên ở đó một đặc khô với cái tên là Tiểu Quân Khô Khố Xanh, thuộc đạo Quan Binh số 9, với một cửa khẩu thông thương sầm uất ở phía Bắc, sau Pháp là đến Nhật. Nhật kéo quân vào, rồi Nhật lại đầu hàng. Hoa quân nhập Việt, Việt Nam quốc dân đảng, ỷ thế, quan thầy, nhảy lên bá chiếm quyền hành. Rồi Việt Minh giải phóng lật đổ bọn Việt quốc, xong Việt Minh đánh thổ phỉ, cuối cùng qua bao cuộc bể dâu. Giờ đây nó trở về đúng với dáng vẻ chủ phú ngày nào, tạm quên đi một thời giông tố. Cái tỉnh miền ngược hỗn mang loạn ly mà vẫn chứa đầy hấp dẫn, sở dĩ cũng vì đây là một nơi giàu có. Cửa khẩu tấp nập, đường thủy, bộ, đường tiểu ngạch thông nhau đan xen chẳng chịt, trở thành chỗ kiếm ăn cho phường buôn lậu. Rồi chì, bạc, thiếc, thạch cao, gỗ pơ mô, đinh lim, xến táo, thảo quả và cả thuốc phiện cùng với súng đạn. Từ đây cũng âm thầm tuôn chảy với hàng trăm khe ngàn vách tỏa ra, rồi tụ họp lại đây. Cũng từ đây, nó chảy đi những đường dây kín đáo, đi Hà Nội, đi Sài Gòn, đi Hải Nam, đi Hồng Kông, thậm chí là còn xa xôi hơn cả ở thế nữa. Có lẽ chính vì thế, trong những ngày gần đây dân số của nó cũng bắt đầu có sự biến động không ngừng, tăng lên nhanh chóng. Nó phè ra vào lộn xộn, láo nháo, toàn là dân tứ chiến ba chìm bảy nổi, tám chín lênh đênh. Từ trên xuống dưới đủ các hạng người, từ ông bí thư chủ tịch cho đến những ông giám đốc xí nghiệp, chủ cơ sở hợp doanh, chủ tịch hợp tác xã lỗ thời. Chẳng dân Thái Nguyên thì cũng người Hà Nội. Trên những chuyến tàu lịch kịch vào ga chen lấn, đủ các hàng ngũ cửu vạn, dân phu, đi cùng với các mụ nạ dòng tay xách nách mang đồ hòm liểng xiểng theo chồng hoặc có khi không chồng cũng lên đây lăn lộn bán cho nuôi miệng. Và đông nhất có thể nói đến chính là đám khách trú chân hỗn tạp, hổ lốn, những kẻ có tiền ăn bận lôi thôi, tay xách bị nhưng vàng nhẫn mỹ kim dắt đầy trong lưng áo. Những kẻ không có tiền thì quần là áo lượt, những chủ sở, chủ mỏ, chủ công ty, những kẻ buôn lậu, những gã ma cô, những thằng giang hồ tứ chiếm, những con mụ chán chồng ham của lạ, bọn mẹ mìn bắt cóc, toàn là quân tứ đổ tường, năm tao bảy tiết. Chúng tụ họp lại với nhau thành băng thành đảng để tỏa cái khát vọng kim tiền, cái dục vọng nhuốc nhơ nơi sáng tối đan xen, xa nơi cửa quyền, xa bàn tay sắt của chính phủ. Trong số những kẻ giang hồ đàn anh đàn chị, có lẽ ít tiếng tăm nhất là Phùng. Không ai biết tên của hắn là gì. Họ chỉ biết hắn nói quê ở làng Phùng thuộc xứ Đoài. Người ta quen miệng gọi hắn bằng cái danh xưng theo quê. Đồn rằng thuở nọ vì lỡ tay đập chết con trai của lão cựu chánh tổng mà hắn phải buôn ba xuôi ngược rồi lặn lội lên đây. Có lẽ thành tích ấy của hắn không có gì đáng kể, cho nên cũng chẳng gây ấn tượng với ai. Phùng vì vậy mà trở thành một tay giang hồ quèn, một thứ cu ly, tay sai chuyên phục dịch cho những gã đàn anh đàn chị lắm tiền nhiều của. Trời sập tối, vòm trời tím sẫm đặc quánh như màu tiết độc. Mấy ngọn đèn chậm chậm tỏa ra ánh sáng tù mù, nhưng càng ngày càng co hẹp lại vì bóng đêm đen đặc trên những ngọn núi vây quanh trùm xuống thị trấn. Bóng điện chỉ hắt xuống mặt đường loang loáng nước sau trận mưa rào, những cái bóng vàng vọt mờ mờ không thể soi tỏ hai bóng người chân đang bước thoăn thoắt. Chúng nó dò dẫm lên lề cỏ long lánh sương khuya, lẩn tránh những vũng nước còn đọng lại sau trận mưa hồi chiều. Hai kẻ ấy vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với nhau những lời gì chẳng ai rõ. Có điều dưới ngọn đèn hắt bóng lên những vũng lầy, nếu như bây giờ có ai còn thức, chắc hẳn có thể trông thấy sự căng thẳng trên mặt của cả hai. Trên vai một kẻ đang khoác một chiếc bị màu đen, hình như bên trong không có gì. Cái bị vải cứ lắc lư theo từng nhịp bước, lúc quật bên này, khi vắt bên nọ. Người còn lại tay cầm một đoạn gậy dài, lâu lâu chống xuống đất như là quân khiếm thị. Cả hai vừa đi vừa ngoái cổ, trông lại đằng sau để xem liệu là có ai theo dõi mình hay không. Rồi chúng vội vàng rảo bước. Mặc dù trời đêm tối mịt không có lấy một ánh sao, mặc dù màn sương dày đặc bắt đầu bốc lên, lạng bảng bủa vây tứ phía, thế nhưng nếu như trong thị trấn này có ai nom thấy hai kẻ vừa rồi thì hẳn là đều biết. Dĩ nhiên là Phùng và kẻ đi cùng làng Hải. Phùng, thằng ăn trộm, tay ma cô, gã đầu đường xó chợ, bấy lâu nay đói thối mồm vì bị đám đàn anh đá ra khỏi những cuộc ăn hàng vô dụng, nay đã hội quân cùng với Hải, là một kẻ chẳng thua kém gì về khả năng giật gấu vá vai. Cũng là một tay giang hồ tay mơ, chân ướt chân ráo từ mạn Thái Nguyên lên đây kiếm sống. Những vụ ăn hàng chủ yếu của hai anh em Phùng và Hải chỉ loanh quanh là cái xoong nhôm, cái chậu đồng, đôi khi là cái mâm, cái thúng, chắc ăn hơn một chút là con chó hay cái xe đạp Phượng Hoàng của mấy gia đình khách lãng vãng lai. Phùng người thấp nhỏ, mặt quắt tai rơi, da bủng như chì, tiếng lóng ở trên giang hồ gọi là Phùng Quắt, chính thức chỉ đích danh, mô tả một cách xúc tích cái dung nhan trừu tượng của một tác phẩm điêu khắc lỗi. Khuôn mặt thì bé như lòng bàn tay, cái đầu thì dài thuần thuẫn như là cái ống bơm. Mỗi một lần hắn lỗ ăn, người ta lại đổi gọi hắn là Phùng Chót. Giang hồ xứ này thì Phùng là hạng tép riêu nhất nhì, không có lấy một tiếng nói, cũng không có lấy một thằng đàn em. Lý do bởi vì gã ít tiền, miệng ăn ba bữa còn chả đủ no, nói gì đến việc bao nuôi đàn em huynh đệ. Lý do chính khiến cho Phùng không được bất kỳ giang hồ nào chấp nhận, bởi vì Phùng nó vô dụng, nó bất tài. Người thì bé như quả sung, đánh chẳng đánh được, dọa cũng chẳng dọa được. Đi lấy tiền bảo kê thì có khi bị chủ hàng nó cướp ngược lại. Làm ma cô dắt gái thì lại chơi gái không trả tiền. Cứ thế, Phùng trượt dài trên con đường kiếm cơm và bị chính đám giang hồ xua đuổi từ mặt. Ấy thế mà Phùng nó lại còn nghiện, nghiện nặng, nghiện uy tín. Từ rượu bia cho đến xỉ ke ma túy, không có cái tật nào là Phùng không dính. Bởi thế, thân thể gầy gò ấy lại càng sơ xác ốm o. Ấy thế mà lạ lắm, hắn ốm yếu như thế mà hắn không chết. Người ta nhiều lần thấy Phùng vắng bóng ở khu chợ thị trấn ít lâu, tưởng có khi nó chết dục xương ở cái xó nào rồi. Ấy thế mà chả bao lâu, Phùng lại xuất hiện, vẫn là cái dáng vật vờ đi xin đều khắp nơi. Anh em giang hồ nhiều kẻ đã rửa tay gác kiếm, nhìn mặt gã cũng phải kiêng nể về khả năng nghiện nặng. Thuở xưa lưu lạc từ làng Phùng lên đất Thái, hắn bị ném vào trại cai nghiện mấy lần, khiến cho đám quản giáo ở trong trại nhẫn mặt. Bọn con buôn hàng trắng ở ga tàu, ở bến xe, ai mà không biết chứ. Còn Hải, kẻ vừa hội quân ít lâu với Phùng, xét về lai lịch chích ngang thì có phần nhẹ nhàng, sạch sẽ hơn đôi chút. Tuy không được như tờ giấy trắng, nhưng xem chừng cũng thuộc dạng cháu lòng. Gã là đứa trẻ mồ côi, mẹ mang tiếng bỏ nhà theo giai, nhưng bố Hải thì cũng thuộc dạng giang hồ tứ chiến. Trong một cuộc ăn hàng, bố hắn đâm gục một tay đối thủ, rồi bị cả đám quay lại đánh cho đến thân tàn ma dại. Sống được thêm ít lâu thì về chầu rời. Mẹ hắn mất người tình, nhẫn tâm vứt lại con cho ông bà nội, rồi bỏ đi biệt xứ. Cháu bà nội tội bà ngoại, nhà nội của Hải không chấp nhận đứa cháu ngoài giá thú, vì cha mẹ hắn chẳng cưới chẳng xin. Cho nên nghiễm nhiên, Hải trở thành món nợ cho bà ngoại. Bà ngoại chăm gã từ thuở mới lọt lòng, cho đến năm Hải 12 tuổi thì bà cụ mất. Không cha không mẹ, không họ hàng, cù bất cù bơ, thừa hưởng một túp lều rách nằm ở trên triền đê, tài sản duy nhất mà bà ngoại trước khi chết còn để lại. Hải học hết lớp 6 thì không ai đóng học phí cho gã nữa, mà có đóng thì Hải cũng lấy hết tiền để đi chơi, người ta cũng chẳng buồn thương. Cũng từ lúc đó, Hải gia nhập vào đội ngũ cái bang, hoạt động chủ yếu ở những tụ điểm đông người. Sáng có mặt ở ngã ba ngã bảy trong thành phố, chiều lân la ở bến tàu bến xe, nhà ga bệnh viện, giả bộ què quặt, tật nguyền, mù lòa để xin đi bố thí. Đến tối thì lại trút bỏ cái lốt rách dưới, lao vào những vụ ăn hàng, mà đa phần là chấn lột ở những con ngõ vắng người qua lại, hoặc là móc túi ở những phố đêm sầm uất. Cứ thế Hải trượt dài trên con đường phạm tội, cuối cùng thì nhập bọn với Phùng ở trong trại cai nghiện bắt buộc trên Thái Nguyên. Giờ đây thì chúng nó lại hội quân với nhau, tự triển khai những phi vụ trộm gà bắt chó, mà hoạn tài thu lại đôi khi chỉ đủ một tép chia đôi. Đã cả tuần nay, anh em chúng không được thỏa cơn, bởi vì chả thằng nào còn tiền. Cơ thể của kẻ nghiện hút xì ke mà điếu thuốc bắt đầu xuất hiện những biểu hiện thất thường, thúc giục chúng nó mau mau tìm đến nàng tiên xanh, nhằm xoa dịu những cơn đau nhức đang hành hạ, những cảm giác tê bì đau đớn, kinh người, như thể là có giòi bò trong xương, xóa đi cái mùi tanh tanh khăn khẳng bốc lên từ mồ hôi nách. Đói thì đầu gối phải bò, trong cơn vật thuốc đến rũ cả người, Phùng vẫn cố gượng dậy, rôn rẩy vẽ ra một kế hoạch mà cả hai tin chắc là chúng nó mười mươi ăn đủ. Trên con đường nhỏ quanh co, hai bên tre mọc tùm, xen lẫn những đám cỏ thấm sương đêm và những bụi dương xỉ xanh tốt dẫn vào cuối thị trấn. Phùng và Hải đôi dép lệt xẹt kéo đi có vẻ nặng nề, bởi vì dính bê bết bùn lầy. Hải đi trước, người gã dần như rũ ra vì cơn nghiện nó đang hành hạ thân thể. Mặt của Hải tái đi, không biết là do mưa gió, do cái lạnh cắt da cắt thịt, hay đơn giản là vì lâu lắm rồi không được ngửi mùi thuốc. Cơn vật làm cho đôi mắt của Hải vằn lên đỏ ngầu, lờ đờ lảo đảo như giang lạc. Lâu lâu hắn phải dừng lại cho tĩnh trí rồi mới đi tiếp. Phùng cũng đang nghiền nhưng kiềm chế tốt hơn, chưa suy nhược như thằng đệ. Cả hai đến gần mục tiêu là ngôi nhà rộng lớn của ông bà Hạnh, một người buôn vải ở trong vùng. Ông bà Hạnh có tiếng là buôn bán mắt tay cho nên giàu lắm. Cách đây chục năm, anh em Phùng Hải còn trẻ, chưa có mặt ở thị trấn này. Vợ chồng ông đã xây lên căn nhà bề thế. Nhưng độ 2-3 năm thì cả nhà ông bà Hạnh chuyển ra gần chợ huyện, bỏ căn nhà này không đã lâu. Mặc dù đồ đạc bên trong thì vẫn giữ nguyên như trước, hàng ngày vẫn có gia nhân đến quét tước dọn dẹp. Thế rồi họ lại về, chứ họ không ở lại qua đêm. Nói sơ qua về ngôi nhà. Ngôi nhà vốn là một biệt thự làm nơi nghỉ dưỡng, không gian rộng. Nhà xây theo kiến trúc Pháp cổ điển, tường rất dày, có chỗ mỏng nhất cũng phải đến 40 phân. Cửa sổ hầu hết là kính, đặt sát mép ngoài của bức tường. Bên trong tận dụng làm chỗ ngồi hoặc thậm chí làm cái kệ sách. Nhà xây 4 phòng riêng biệt theo một đường thẳng, tất cả đi chung một hành lang. Người trong nhà phải dùng chung luôn nhà bếp, khu vệ sinh. Phía trên có một cái gác lửng làm kho để đồ. Ở đằng sau có lối nhỏ để leo lên gác mái, nơi đặt bể nước mưa. Ở trước nhà là khu vườn nhỏ trồng đủ các loại dây leo bóng mát, kết hợp với một số cây sấu cổ thụ tàn xum xuê, bao phủ cả mảng sân gạch thanh thang nhưng ngăn hết ánh mặt trời. Người lạ mới đến đây lần đầu thì cảm giác căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u và lạnh lẽo. Đối với hai anh em Phùng Hải thì nhà ngói cũng như nhà tranh, biệt thự cũng như dinh phủ. Chỉ cần đảo qua vài lần, quan sát cặn kẽ sẽ tìm được lối vào. Căn nhà cũ của ông bà Hạnh tường cao hào sâu, nhưng vài ngày trước Hải đã thấy bên vệ đường có một cây bàng nhỏ, thân cây to cỡ bắp đùi, tán lá vươn rộng phủ ra xung quanh, chia cả vào khoảng sân trong căn nhà cũ. Đấy cũng sẽ là lối tắt cho hai gã lẻn vào nhà, bởi hai anh em đều có khả năng leo trèo nhanh thoăn thoắt như khỉ như vượn. Bọn chúng tiến đến sát bờ tường, quanh quất nhìn xem lúc này ở đây còn ai nữa không. Dù bây giờ trời đã khuya, lại thêm cơn mưa phùn rả rích lạnh đến thấu xương. Hải ngậm cái tay nải vào miệng, ôm vào thân cây, cứ thế vươn mình đu bám từ cành này sang cành khác. Phùng cũng nối gót theo sau. Chỉ thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng của hai anh em gã đâu nữa. Hai thằng du thủ du thực nhảy vào trong sân, chỉ phát ra hai tiếng động rất khẽ. Dù dưới chân hai gã chỉ đi thứ dép tổ ong bình thường như biết bao nhiêu người khác. Căn nhà của ông bà Hạnh nghe nói ngày ngày đều có gia nhân đến quét tước dọn dẹp. Nhưng hai gã ngạc nhiên, không gian bên trong lạnh ngắt như thể đã lâu không có người ghé qua. Thoang thoảng trong không khí còn có cả mùi hôi hám tanh tưởi, tựa như là có con gì chết thối đã lâu. Ở trên đầu của hai thằng, dàn dây leo và tàn lá xấu xum xuê phủ bóng, nhưng cũng chẳng ngăn được những hạt mưa phùn mãi không tạnh, thấm ướt, cho đến khi tất cả trở thành một cái thứ sền sệt, lạnh lẽo, khó chịu. Hải đưa mắt nhìn quanh, mím môi, nói nhỏ. Này, nhà này bỏ hoang lâu lắm rồi phải không anh? Phùng ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng trả lời. Tao nghe nói là bỏ không 3 năm rồi. Không hiểu sao tự nhiên ông bà lại đi. Tao nghe nói lão xây cái nhà rồi ở luôn trên chợ huyện, còn không thèm bán cái nhà cũ này cho ai. Thỉnh thoảng vẫn có người vào dọn dẹp. Hải cau mày gãi gãi khuôn mặt, lâu không cạo râu, râu mọc lởm chởm như là cái lông bàn chải. Dọn dẹp đếch gì mà bẩn thế này anh, trông như là cái nhà ma, lạnh hết cả người, không biết bên trong còn cái gì nữa nhỉ. Phùng tưởng thằng đệ nó hỏi mình thì trầm giọng. Hình như là đồ đạc ở trong nhà vẫn còn nguyên. Lão Hạnh lúc xây nhà trên chợ huyện xong, sắm toàn đồ mới. Thôi nhanh mẹ mày lên, mở cái khóa cửa ra xem nào. Đéo mẹ, nhà để không mà mua khóa to thế này làm gì không biết. Phùng nói đúng. Trước mặt của hai thằng hiện lên một sợi xích to lủng lẳng. Các mắt xích dễ phải to bằng ngón tay út người lớn, buộc viền quanh, luồn vào hai cái tay nắm khổng lồ bằng sắt đặt, nom rất chắc chắn. Bên dưới là cái ổ khóa bằng đồng, cầm nặng trĩu, dễ cũng phải đến ngót 2 cân. Cái khóa đó làm cho Hải cau mày. Rút bộ đồ nghề trong túi, loay hoay mãi mới có những tiếng kêu lách tách vang lên khe khẽ trong không gian âm u mù mịt. Cái khóa đồng được mở ra, lập tức cả hai nhẹ nhàng luồn tay đỡ lấy sợi xích, từ từ lôi ra ngoài tay nắm để tránh những âm thanh loảng xoảng kinh động đến hàng xóm láng giềng. Mặc dù căn nhà ở gần đây nhất cũng phải đến 50 mét. Tháo sợi xích xong, Hải mỉm cười gian trá. Xích to thế này, có khi trong nhà toàn là của quý anh nhỉ. Phùng không đáp, đi trước từ từ mở hai cánh cửa gỗ nặng nề, tạo lên một lối nhỏ vừa đủ lách người. Tiếng bản lề gỗ khô dầu vang lên trong đêm, nghe ken két rợn người. Hai gã lách người chui vào, rồi lại quay lưng khép cửa. Tiếng kẽo kẹt lại một lần nữa vang lên. Bên trong căn nhà sang trọng bề thế, dường như lại có vẻ lạnh còn hơn cả ở bên ngoài trời mưa gió. Một cái lạnh khác biệt dị thường. Hải khẽ run run, xoa hai tay vào nhau, bất giác hắt hơi. Phùng phải nghiêm mặt, quắc mắt lên lườm. Căn phòng khách rất lớn nhưng trống toành trống toàng. Chỉ còn lại bộ bàn ghế gỗ khảm xà cừ to tướng. Hai thằng trẻ chẳng thể nào lôi đi đâu. Hơi thất vọng, Phùng thở hắt ra rồi phẩy phẩy tay, xua đi lớp bụi vừa bốc lên trong không khí. Và cũng là tiện thể ra hiệu để hai anh em tách nhau ra lục soát toàn bộ căn nhà. Càng lang thang tìm kiếm, Phùng lại càng chán nản. Không giống như gã từng tưởng tượng, căn nhà trống không chẳng có vật gì giá trị, mà dẫu có thì toàn là những thứ to tổ bố. Sức của hai thằng nghiện có muốn thì cũng chẳng lôi đi được. Ngoài phòng khách, mấy gian phòng ở bên cạnh cũng thế, không hề có những bình cổ quý giá, cũng chẳng có cái máy hát điện đài. Thậm chí vào đến phòng ăn thì những thứ vật dụng như thìa dao bằng bạc cũng không hề có. Hai thằng đi loanh quanh một hồi rồi cùng gặp nhau ở chân cầu thang. Anh em chúng nó nhìn nhau gật đầu ra hiệu lên tầng. Vừa bước chân lên vài bậc, Phùng chợt nghe tiếng gió rít thê lương và cái lạnh heo hắt từ ngoài thổi vào. Có lẽ là do cánh cửa nào đó chưa được khóa chặt cho nên gió mới lùa như vậy. Nhưng lạ nhất là dù gió lùa vi vút, thế mà không khí ở trong nhà vẫn cứ ngột ngạt, bí bách. Cảm giác căng thẳng đè chăn lên lồng ngực như là viên đá ngàn cân, cả khiến cho Phùng đến cả thở cũng khó. Ở bên cạnh Phùng, thằng Hải đang rón ra rón rén. Phùng thầy nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy trên gò má của nó dù trời lạnh. Lên đến tầng 2, mở cửa bước vào một gian buồng ngủ. Ngoài cái giường và bàn trang điểm thì mọi thứ y như bên dưới, nghĩa là chẳng có gì giá trị để cho hai gã mang đi. Hải uất lắm, đang trong cơn thèm thuốc, hắn bực mình đá mạnh vào cái ghế đặt trước bàn trang điểm. Chân ghế gỗ tạo xuống nền nhà thành âm thanh rít đến ghê cả răng. Phùng cáu gắt mắng: "Thằng này, mày làm cái gì thế? Nhỡ trong nhà có ai thì sao?" Hải nhún vai, nói to: "Làm chó gì có ai anh? Có người thì phải có đồ đạc chứ. Anh nhìn xem, đến cái bát ăn cơm còn đéo có. Phòng ốc thì trống huếch trống hoác. Thế này người đâu mà ở?" Tiếng chửi tục còn chưa dứt thì bất ngờ Phùng giật mình khựng lại, vội vã nép chặt người vào bức tường vách kế bên, đặt tay lên miệng Hải, rồi cùng nép đằng sau cái tủ đựng đồ, nín thở. Khi thằng Hải còn đang bức xúc chửi thề thì tự nhiên Phùng thấy có một cái bóng trắng, nó lao vút qua cánh cửa. Nghiêm mặt nhìn thằng đệ, Phùng chỉ tay ra ngoài. Hải cũng hiểu ý. Hắn lặng đi trong phút chốc rồi gỡ tay ông anh, đuổi theo bóng người ban nãy. Đi ăn trộm mà bị lộ thì kiểu gì cũng chết đòn. Hai thằng đều nghĩ thế cho nên quyết tâm đuổi theo bóng người, không để cho người ấy kêu gào đánh động. Cả hai lao dầm dập xuống dưới tầng. Vừa xuống đến cầu thang thì Phùng dừng lại cười khanh khách. Cô em đi đâu mà vội bà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Đứng lại, từ từ để bọn anh nói chuyện. Bọn anh hứa là không làm gì em đâu. Thật đấy. Quả thật bây giờ đối diện với Phùng và Hải là một người con gái rất xinh đẹp. Làn da trắng nổi bật giữa đêm đen, đôi mắt sáng lung linh đen láy, có vẻ gì đó vừa huyễn hoặc lại vừa ma mị. Lại thêm bờ môi đỏ thắm căng mọng, làm cho nhan sắc thêm phần kiều diễm. Điểm chết người là cô gái này chỉ mặc có mỗi một cái váy ngủ bằng lụa mỏng. Tuy không phải là loại xuyên thấu, nhưng lớp vải mềm mại dính sát vào da thịt cứ e ấp nửa kín nửa hở, khiến cho Phùng không thể kiềm chế được. Đôi mắt của gã đờ dại trong thoáng chốc, nước bọt thì cứ nhút ừng ực, như thể sắp sửa ăn tươi nuốt sống cô đến lơi. Không quay đầu lại, gã ngoắc tay bảo thằng đàn em. Mày lấy cho anh cái ghế, để em ấy ngồi xuống nói chuyện xem nào. Không thấy Hải trả lời, Phùng lại giục. Ơ kìa, Hải, mày điếc đi à? Vừa nói Phùng vừa quay lại. Thế nhưng trong mắt của Phùng, thằng đệ đang run rẩy, đôi môi lắp bắp định nói gì, chỉ là hai hàm răng cứ đập vào nhau canh cách, không nói được thành lời. Phùng thấy bực bội. Chẳng lẽ đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà nó lại lên cơn vật thuốc? Lắc đầu dậm chân, Phùng quát. Này, mày làm sao thế? Giữ con bé lại, để xem nhà nó giấu của ở đâu. Ơ kìa. Nhưng lúc này Hải lắp bắp, mãi mới cất lên được thành lời. Anh ơi, anh Phùng ơi, nó không có chân anh ơi. Phùng vẫn không quay lại mà cứ nhìn thằng Hải đang rúm gió. Mày dở à? Không có chân là què à? Què thì làm sao mà cao như thế? Nói xong, Phùng từ từ đưa mắt quay lại nhìn xuống gấu váy của cô gái, theo một phản xạ tự nhiên. Thế nhưng gã cũng há hốc cả mồm, câu nói ở trong cổ họng cũng cứng lại. Bởi vì dưới cái gấu váy lụa mỏng đang phất phơ bay nhẹ nhẹ, quả thực là Phùng không thấy chân của cô gái kia đâu. Ở đó chỉ là cái nền nhà lát đá lạnh lẽo đầy bụi bặm, chi chít vết chân bẩn thỉu của hai thằng, chứ làm gì có cái chân nào của cô gái. Phùng nốt nước bọt, từ từ đưa mắt nhìn lên. Khuôn mặt của cô gái bây giờ đã đổi sang một vẻ quái gở đến ghê người. Dung nhan mỹ miều đang từ từ cau lại nhăn nhó, méo xẹo đi, như bức tượng hộ pháp kim cương án ngữ trước cửa chùa. Làn da trắng bóc bây giờ đã trở thành bùng beo xám xịt. Nhiều chỗ trên mặt đã đổi thành cái ban màu đen như là ban tử thi. Đôi mắt sáng ban nãy giờ đã đục ngầu, trong mắt thậm chí còn phình ra như là bị tiêm nước. Phụ họa cho cái nhan sắc quái dị là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Còn như chưa tin vào mắt mình, Phùng quay lại ú ớ hỏi. Hải ơi, Hải, thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Hải vẫn chết chân tại chỗ. Hắn mặc một cái quần màu nâu sẫm, nhưng Phùng có thể trông thấy rõ nước đái đang chảy tồ tồ từ đũng quần của Hải. Mồm của Hải mếu máo: anh ơi, mà chứ còn thế đéo nào. Phùng run run quay đầu nhìn lại, rồi nhanh chóng mất đi vẻ đại ca. Bây giờ thì đầu gối của Phùng cũng run lên bần bật. Người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Tưởng là đùa, mẹ nó chứ, hóa ra là thật. Sợ thì sợ, nhưng ít nhất là Phùng vẫn còn tỉnh táo. Hắn quay lại túm chặt lấy tay Hải lôi đi. Chạy, còn đứng được ra đấy à, chạy mẹ mày đi. Cứ thế Phùng lôi sành sạch thằng đàn em chạy vòng sang bên kia để tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng khi chỉ còn cách cái cửa chưa đầy một mét thì bỗng nhiên uỳnh một cái, hai cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt cả hai thằng. Hải rú lên: ôi giời ơi anh ơi. Đến lượt Phùng cứ bấu tay vào cửa mà lắc như điên như dại: mở cửa ra, mở ra, cứu với, có ai không cứu với. Thôi bỏ mẹ rồi, đi ăn trộm mà bị nhốt thế này, ôi giời ơi. Phùng còn đang gào thét chi hô thì thằng Hải đằng sau đã giật giật gấu áo. Phùng quay lại, khuôn mặt méo xẹo cả đi, quỳ sụp xuống chắp tay, gõ trán cồm cộp xuống nền nhà: ôi chị ơi, chị ơi, chị tha cho chúng em. Chúng em chót dại mạo phạm đến chỗ an nghỉ linh thiêng của chị. Chị ơi, em cắn rơm cắn cỏ xin chị mở lượng Hải Hà nhón tay làm phúc dơ cao đánh khẽ. Ôi ôi chị ơi, chúng em đã làm gì nhà chị đâu. Người con gái từ nãy đến giờ vẫn không nói một câu, từ từ lướt đến, khoảng cách mỗi lúc một gần thì cứ hơi lạnh rùng rợn cũng càng tăng lên, khiến cho cả Phùng và Hải bây giờ cứ run lên cầm cập. Hải sợ quá mất khôn, cứ khóc lóc nói năng linh tinh: chị ơi chị ơi chị, hôm nay trái gió dở dời cho nên em mới dở hơi mò vào chưa lấy cái nào, thôi em xin chị bỏ rào em ra chị ơi, chị ơi. Phùng kinh ngạc nhìn sang thằng đệ, bình thường ăn nói liên thiên, đến khi hữu sự lại còn ngâm thơ. Bình thường trông nó rõ đần, đến khi hữu sự thì xuất thần thăng hoa. Nhưng dĩ nhiên là người cô gái kia cũng không để yên, khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng, không nói một câu, từ từ lướt đến. Hai thằng mặc dù có tiếng là dân giang hồ, nhưng dù sao cũng chỉ là loại tép diêu cắt ké. Thế nên vừa trông thấy con ma nữ kia mò đến, đã u ớ cuống cuồng dẫy đành đạch như đỉa phải vôi. Thằng thì chắp tay khấn vái lìa lịa, thằng thứ cứ quay lưng đấm rình rình vào cánh cửa gỗ nặng nề. Mà nghĩ con ma nữ này nó cũng ác, giết không giết, bắt cũng không bắt, nó cứ vật vờ trước mặt, dọa cho hai thằng Phùng và Hải ướt hết cả đũng quần. Trước giây phút sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, lại biết mình không thoát được, Phùng quay lại nắm lấy tay thằng đệ nức nở: thôi Hải ơi, nhớ khi xưa buổi kết nghĩa vườn xoài, anh đã từng nói sau này anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bây giờ trong phút lâm nguy, không đành lòng để em rơi vào hiểm cảnh. Thôi, mày để anh hy sinh thân này cho mày đường sống, Hải nhớ. Hải không ngờ dưới thân hình loắt choắt thế kia, ông anh của mình lại là người trượng nghĩa. Còn chưa kịp phản ứng, Phùng đứng bật dậy rồi giang tay nhảy sổ tới như định ôm lấy con ma nữ. Hải đứng đằng sau tái mặt: anh Phùng, anh Phùng. Lời còn chưa dứt thì nghe một tiếng bộp khô khan. Phùng cắm đầu húc thẳng vào cái cạnh bàn khảm xà cừ, máu phun ra thành vòi. Phùng ngã lăn ra đất, dẫy đành đạch, cứ như là con gà bị cắt tiết. Hải vội vàng chạy đến ôm lấy ông anh, tay túm lấy cổ, tay túm vai, lắc như điên như dại. Ôi anh ơi, anh Phùng ơi, sao lại ra cái nông nỗi này anh ơi? Anh ơi, anh mở mắt ra anh ơi, anh đừng bỏ em. Thằng Hải cứ khóc nấc lên, rồi nó lại gào lên. Anh ơi, anh ơi, anh đừng chết anh ơi. Vừa mếu máo, tay nó cầm vai thằng Phùng mà lắc, làm cho cái cổ của đại ca Phùng cứ đảo ngược đảo xuôi. Đéo mẹ, cho dù là không bị ma nữ nó bóp chết, bị thằng em nó lắc thế này thì cũng vỡ não rối tiền đình mà chết. Nước mắt nước mũi đầm đìa chảy ra phì phì. Còn đang khóc lóc thì chợt Hải cảm thấy có một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Sợ hãi, Hải đứng phắt lên, rũ mạnh áo khiến cho đầu Phùng đập cốp xuống nền nhà. Ôi dồi ôi, thối thế, ăn gì mà thối thế, ông chưa chết à? Phùng lồm cồm bò dậy, nước mũi nước dãi của thằng Hải dính trên mặt, khiến cho hắn buồn nôn, cởi áo lau đấy lau để. Tiên sư mày, tao đã chết đéo đầu mà mày rú lên. Ồ, em cứ tưởng là anh chết rồi. Còn ma đâu? Phùng hỏi, mắt nhìn ráo rác. Bấy giờ Hải mới giật mình nhận ra là con ma nữ đã biến mất từ bao giờ. Vừa nãy Hải vì lo cho đại ca mình quá, không để ý. Nó gãi đầu gãi tai. Ơ, đâu mẹ rồi anh ạ? Phùng ôm đầu, máu vẫn chảy, xé cái vạt áo buộc vết thương. Còn tìm làm gì? Thôi, đi xem đã mở cửa chưa. Phùng vừa nói, vừa lấy tay lắc nhẹ nhẹ. Cái cửa lúc này từ từ hé mở. Tiếng bản lề lại ken két, kêu lên. Phùng thò mặt ra, thì lập tức có ánh đèn pin chiếu loang loáng, cùng với tiếng chó sủa và tiếng người quát tháo. Thằng nào kia? Ăn trộm ăn cắp cái gì đấy? Phùng ú ớ. Cháu có trộm cắp gì đâu. Thế mày vào đấy làm gì? Mày đi ra đây xem nào. Cháu mày ra đây ngay. Mày có muốn chết hay không mà mày vào trong đấy? Lại thêm một giọng nữa hăm dọa cất lên. Thằng Hải định ló đầu ra, nhưng thằng Phùng ấn tụt vào, quay lại thì thầm. Thôi, bây giờ mày cứ tạm trốn, hay là tìm cửa sau mà ra nhá. Mày nói chứ, chúng nó đông lắm, thò đầu ra bây giờ mày no đòn. Nhưng mà anh ơi, còn anh. Nhưng nghĩ cái đéo gì, tao đã hy sinh cứu mày một lần thì tao hy sinh cứu mày lần nữa. Nói đoạn Phùng bước chân ra, tiện tay khép cửa giấu Hải ở trong, tránh đám đông đang đèn đuốc đón lõng ở bên ngoài. Tưởng quả này kiểu gì cũng bị đánh cho nhức xác, nhưng lại không phải. Đứng trước mặt Phùng, đám đông đến cả hơn chục người, đàn ông đàn bà, lại còn có cả đám trẻ con tò mò lít nhít. Họ không hề tỏ ra giận dữ phẫn nộ, mà trong mặt ai cũng toát lên vẻ tò mò, lo âu. Họ cứ dương mắt đăm đăm nhìn Phùng dò xét. Một thằng thanh niên đi theo Phùng mà hỏi. Này, bên trong có cái gì không? Có cái gì lạ không? Phùng đang định trả lời thì một giọng khác nạt nộ. Thằng ôn con, đi ra chỗ khác chơi. Còn mày đấy, không muốn chết thì đừng có bén mảng vào. Phùng bắt đầu thấy lo lắng. Không phải lo cho hắn mà lo cho thằng Hải. Bởi vì Phùng vừa trông thấy có mấy người ôm một đống xích to đùng chạy ngược lại rồi khóa cửa căn nhà. Hắn run run. Sao lại thế ạ? Trong đấy làm sao mà không được vào à các chú? Người đàn ông trung niên đang giải Phùng đi ghé tai hắn thì thầm. Ở trong nhà đấy có một con ma nữ, nó giết mấy mạng người rồi đấy. Còn chưa nghe dứt câu thì Phùng cuống cuồng vùng lên, toan quay lại để cứu thằng đàn em. Nhưng đám đông không để cho hắn kịp làm gì. Phùng chỉ nghe một tiếng bốp khô khan, sau đó mắt mình hoa lên, nhìn một thành hai, nhìn hai thành ba thành bốn. Rồi Phùng nấc lên một tiếng lịm đi không biết gì nữa. Bên tai như mơ hồ, còn nghe thấy tiếng thằng đàn em đang kêu gào, chả biết có phải hay không nữa. Nhưng mà chắc chắn là Phùng ngất. Tỉnh lại thấy trời đã sáng, Phùng ú ớ khua tay loạn xạ, nhoài người ngỡ ngàng mở mắt. Trước mặt là ông già tuổi dễ cũng phải ngoài 70, nhưng nom vẫn cứ hồng hào khỏe mạnh. Ông lão nhìn gã bằng cái nhìn không mấy thân thiện, hỏi một câu gọn lọn. Tỉnh rồi đấy. Phùng thấy cổ họng của mình khô như là vừa uống rượu. Đầu ong ong, ngơ ra một lúc rồi mới lắp bắp trả lời bằng một câu hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Còn ở đâu nữa? Đầu còn đau không? Phùng bất giác đưa tay sờ lên đầu. Tự nhiên thấy đầu của mình to ra một cách khác thường, nhất là ở bên mang tai sưng u một cục. Gã thấy ông cụ giọng nói đã dịu lại, cho nên cũng nhẹ đáp. Dạ vâng, đầu cháu vẫn đau. Mà sao cháu lại ở đây? Ông già ném cái que đóm xuống chân, sau đó rít một bi thuốc lào. Phun khói khoan khoái, ông mới từ từ nói. Hóa ra lúc Phùng bị hàng xóm giải ra ngoài, nghe thấy ở trong nhà có con ma nữ, tự nhiên Phùng lên cơn động rồ, vùng vẫy như muốn chạy thoát. Thế là có thằng thanh niên chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, tiện cái điếu cày nó phang cho cái. Phùng vốn sức khỏe đã yếu, người thì lại gầy xác gầy sơ, còn nghiện lòi tĩ, chịu làm sao cú đập như trời giáng của thằng thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu. Quay quay mấy vòng rồi lăn ra ngất lịm. Cũng may là còn giữ được cái mạng. Ông cụ tốt bụng thấy thế mới lôi gã ra, nhờ người đưa gã về nhà băng bó rồi cho nằm nghỉ. Phùng lửa giận bừng bừng, nhưng biết làm gì được. Có ba máu sáu cơn thì cũng chỉ một nhát là thành con gà chết. Sức hắn đừng nói là thằng thanh niên, mà có khi chính ông cụ này vả cho hắn một cái còn vỡ cả mồm chứ chả chơi. Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dù gì người ta cũng cứu mình. Phùng dù là thằng du thủ du thực, nhưng mà cũng phải có cái nghĩa khí, phải trọng đạo lý giang hồ chứ. Thấy ông cụ kể xong, hắn bần thần nghĩ ngợi rồi chắp tay vái. Lạy cụ, đội ơn cụ đã nhón tay làm phúc cứu lấy cái mạng chó của cháu. Công ơn của cụ kiếp này cháu không báo đáp được thì kiếp sau cháu nguyện làm thân chó lợn. Ông cụ vừa xua tay vừa lắc đầu. Thôi khỏi, người còn đang chả có cái bỏ vào mồm đây. Thóc gạo đâu mà nuôi chó nuôi mèo. Nuôi báo cô anh ba ngày nay đủ lắm rồi. Anh tỉnh rồi thì anh đi đi cho tôi. Ba ngày. Phùng vừa nghe đến đây thì giật bắn mình. Ôi trời ơi, ba ngày. Ông cụ cũng hốt hoảng. Sao thế? Lại động rồ đấy à? Cụ ơi, cụ, cháu nằm ở đây đã ba ngày rồi hả? Ông cụ ngơ ngác. Chứ còn sao? Tôi nói dối anh làm gì? Ba ngày rồi. Hôm anh bị ngất là thứ ba. Hôm nay là tối ngày thứ sáu rồi còn gì. Ông cụ còn chưa dứt lời thì Phùng đứng bật dậy kinh hãi. Thôi, thế bỏ mẹ rồi. Cụ ơi, cụ có thấy ngoài cháu ra thì còn ai ra khỏi căn nhà đấy không? Bây giờ đến lượt ông già bắt đầu hốt hoảng. Không. Thế mày còn có đồng bọn à? Thôi bỏ mẹ chúng mày rồi. Người làng người ta khóa cửa. Chúng mày ra thế đéo nào được. Phùng dậm chân lắc đầu như người lên cơn sảng, vội vã van xin. Ông ơi, thế thì em cháu nó đứt rồi. Ông ơi cháu van ông, ông đã thương thì thương cho chót. Trong ấy còn em cháu, thằng em kết nghĩa của cháu. Ba ngày bị nhốt ở đấy thì nó bỏ mẹ rồi ông ơi. Thấy Phùng khóc lóc, ông cụ mồi lòng, thở hắt ra rồi chép miệng. Mẹ chúng mày ăn no rừng mỡ không có việc gì làm, lại đi chui vào cái nhà ấy trộm cắp làm cái đầu ruồi gì. Đi theo tao, 3 ngày rồi thì sống thế nào được nữa, khổ thế chứ lệ. Vừa nói, ông cụ vừa rảo bước, Phùng cũng chân cao chân thấp nối gót theo. Ông già chất phác sang đánh tiếng với bà con chòm xóm. Mọi người nhiệt tình hỗ trợ, nhưng ai cũng chửi như tát nước vào mặt Phùng. Hắn cũng cay, nhưng biết nói gì bây giờ. Thôi thì cũng chỉ đành chắp tay, mà lạy mà xin, mong cho người ta hỗ trợ để cứu lấy cái mạng của thằng Hải. Về phần cơ bản, cuộc giải cứu ông nhõi kia diễn ra như thế này. Bọn thanh niên sau khi nhận được lời hiệu triệu của các bô lão tuổi từ 40 đến 75 vội vã lên đường. Thằng cầm cưa, thằng cầm bùa, có ông còn xách theo cả thùng nước đái không biết tích trữ từ bao giờ, bốc mùi khai khố nồng nặc. Cứ thế người ta phá khóa, đạp cửa xông vào. Căn nhà thanh thang trống huếch trống hoác, chỉ đảo một vòng, họ đã nhìn thấy thằng Hải đang nằm co quắp ở dưới gầm giường, ánh mắt lạc thần, người run bần bật, dưới đũng quần thì nguyên si cả cứt cả đái. Hải chưa chết, vẫn sống, nhưng sau 3 ngày bị nhốt trong cái nhà này không thức ăn không nước uống, vốn đã nghiện, nay trông như là cái xác ve. Khuôn mặt đầm đìa mũi dãi, chan chứa kinh hoàng và cả tuyệt vọng khốn cùng của một thằng đã bước cả 2 chân vào cõi chết. Người ta lại đưa nó đến nhà ông già, nghĩ cũng tội ông già, đã nuôi báo cô thằng anh, bây giờ lại cõng về cả thằng em. Thấy cũng áy náy, Phùng đành tháo cái đồng hồ vốt tốc hàng nhái của Trung Quốc gia công theo mẫu của Liên Xô đưa cho ông cụ. Ông cụ cầm cái đồng hồ nhẹ hều, biết ngay là đồ đẻo. Thế nhưng nhìn hai thằng nó khố rách áo ôm, trên răng dưới củ từ, cũng bấm bụng mà nhận. Lại tốn thêm cân gạo nữa để nuôi hai thằng nghiện đây. Vụ giải cứu đến đó là kết thúc, nhưng những sự kinh hoàng kỳ dị thì vẫn còn. Hải dần dần hồi tỉnh ngay trong ngày đầu tiên được ông cụ bón cho mấy thìa cháo loãng. Mặc dù nghiện lòi mắt, nhưng Hải đô con trước kia lăn lộn đủ các ga tàu xe bến chợ phố xá, cho nên thân thể lại càng rắn giỏi. Dù mấy ngày không ăn không uống, nhưng cũng chưa đến mức thân tàn má dại, chỉ là vì sợ quá mà thôi. Phùng nhìn thằng huynh đệ kết nghĩa cứ nửa tỉnh nửa ngu mà trong lòng cũng xót, rưng rưng nước mắt. Ông cụ trông thấy cũng thương, hết lời an ủi động viên. Người ta nói giàu sang gặp thầy bạn vàng, xa cơ gặp vận lại toàn tiểu nhân. Ấy thế mà lúc xa cơ, Phùng vẫn giữ trọn đạo nghĩa của thằng nghiện. Chỉ là hắn khéo quá hóa vụng, sẵn sàng giơ đầu chịu báng, mà không nghĩ rằng người ta lại hãm luôn thằng em mình ở trong cái nhà ma đấy đến 3 ngày. Ở nhà ông cụ, dù nhiều hôm vật thuốc tưởng đến chết đi sống lại, nhưng Phùng kiên quyết không ăn trộm ăn cắp thứ gì của nhà ông ấy mang đi bán đổi. Phần vì nhà ông già còn cái gì đâu, lão ấy cũng chẳng có tiền. Phần nữa Phùng dù nghiện nhưng cũng có thể được coi là nghiện sĩ. Nghiện thì cũng phải có cái uy tín của thằng nghiện, một người nghiện chính chuyên và có tư cách. Khi tỉnh táo, Phùng nhiều lúc xuất khẩu thành thơ, ngâm kiểu vanh vách, cũng ra vườn gánh nước tưới rau, băm bèo cho lợn, nói năng lễ phép trên kính giới nhường. Khi đói thuốc, Phùng mắt trợn trừng trừng, mồm sầu cả bọt mép, nhưng vẫn kiên trì lý tưởng, nhất quyết không lấy một đồng của ông già. Ông cụ thấy Phùng là một thằng nghiện có cốt cách, lại có liêm sỉ, cho nên cũng chuyển lạ thành thân. Vậy là hai người cùng nhau chăm sóc cho thằng Hải, chờ ngày nó tỉnh táo. Chỉ khổ, mỗi khi nhìn thấy thằng Ôn nó lên cơn nghiện, nó cứ ôm lấy cái cây cột gỗ, nó gặm rau ráu, mắt nó trợn lên, trông nó lúc ấy không khác gì con chó dại cả. Ông cụ cũng chỉ biết thở dài. Cái ngày thằng Hải tỉnh là ngày nào thì chả ai biết. Chỉ biết có một đêm nọ trong lúc đang nằm trằn trọc, gãi cằm gãi cổ vì lên cơn vật thuốc, Phùng chợt giật mình vì có tiếng cười khe khẽ vang lên. Phùng tỉnh cả cơn, co rúm người đưa mắt nhìn quanh căn nhà tối. Ai cười thế nhỉ? Ông cụ ông cười à? Thế nhưng không phải, bởi vì khi Phùng nằm ở dưới đất dướn cổ trông lên, thế ông cụ vẫn nằm ở trên giường, tiếng ngáy đều đều, ngủ say như chết. Hơn thế nữa, định thần lại thì Phùng nhận ra, tiếng cười ban nãy không phải là tiếng cười của đàn ông, mà là giọng của đàn bà. Ông cụ ở một mình, không con không cháu, nhà chỉ toàn đàn ông, thế thì làm gì có cái đứa nào cười, nhất là giữa đêm hôm khuya khoắt. Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì tiếng cười kỳ dị lại cất lên. Phùng nuốt nước bọt ráo rác nhìn quanh. Hắn nhìn quanh bởi không xác định được vị trí của tiếng cười. Căn nhà thì tối mà tiếng cười cứ lúc xa lúc gần, lúc hư lúc thực. Bất thình lình Phùng giật bắn cả mình co rúm lại, kinh ngạc liếc sang bên giường bên cạnh. Bởi vì ở trên giường, thằng Hải từ bao giờ đã ngồi thù lù, úp mặt vào bức vách, đầu nó hơi ngoẹo sang một bên. Rồi hai tay của nó đang làm động tác trông như là người chải tóc, làm cho Phùng thật sự là muốn hết hồn hết vía. Ôi dồi ôi, Hải ơi, mày làm cái đéo gì thế à Hải ơi? Vừa chải tóc, thằng Hải cứ thế mà gật gù rồi cười. Phùng còn đang bàng hoàng thì lần này còn nghe thằng Hải nó hát một bài hát cổ mà trước đây khi hai thằng còn lăn lộn ở trong cái phường phố gái đã từng nghe mấy cái con ả điếm đĩ nó hát với nhau. Đêm trường lạnh lẽo, cô liêu mình em hiu hắt, xế chiều đơn côi chẳng đi bóng chẳng quy hồi. Để em cứ đợi một đời thanh xuân, người quân tử chẳng thèm trở lại, gái thuyền quyên khờ dại trông mong. Phùng trố mắt nhìn thằng đệ, ánh mắt nheo nheo chớp chớp. Thằng rồ này, nó không ngủ à? Đầu nó có tóc đéo đâu mà nó chảy nhỉ? Thằng này điên mẹ rồi. Nghĩ thế thôi chứ Phùng không dám lớn tiếng hỏi, bởi vì sợ đánh thức ông cụ và làm thằng Hải giật mình. Hắn nghe nói những người mới trải qua cơn chấn động thần kinh như thằng Hải rất cần được yên tĩnh và đôi khi có những biểu hiện khác thường. Nghĩ như vậy cho nên Phùng cũng cảm thấy yên tâm hơn, rón rén ngồi dậy, toan đến bên cạnh rồi sẽ khẽ khàng gọi thằng Hải. Thế nhưng vừa ngồi xổm được lên thì Phùng lại thêm một lần nữa hết hồn kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy ở trên giường thằng Hải đang từ từ quay đầu lại. Động tác của thằng Hải rất chậm, rất chậm, nhưng trông nó cứ lạ lạ. đều lạ ở chỗ là cổ của nó hình như không phải quay, mà là đang vặn ngược từ đằng trước ra đằng sau. Tiếng xương cổ còn đang kêu lên răng rắc ghê rợn. Thằng Hải rít qua kẽ răng. Anh ơi, lại đây với em. Anh Hạnh ơi, lại đây với em. Lại đây với em. Anh Hạnh ơi. Phùng lúc này thì đã sợ đến mức ba hồn bảy vía lên mây. Nhưng hắn vẫn loáng thoáng nghe được cái giọng đàn bà cất ra từ miệng thằng Hải. Ngồi bệt ở dưới đất, Phùng rúm gió mãi mới nói lên thành lời. Hải ơi, mày làm sao thế? Anh đây, Phùng đây. Hạnh đéo nào. Hải ơi, mày đừng làm anh sợ Hải ơi. Thế nhưng ngồi trên giường, Hải vẫn không dừng lại. Lúc này nó đứng lên, cái đầu vẫn cứ bẻ ngược ra đằng sau như thế. Hình dung vặn vẹo quái thai làm cho Phùng càng nhìn càng hãi. Hắn cảm giác âm ấm đã chảy ra giữa ống quần. Sợ quá, bây giờ Phùng quỳ xuống mà lạy. Ôi giời ơi, Hải ơi, anh xin mày, anh lạy mày Hải ơi. Mày tỉnh đi Hải ơi, mày đừng dọa nữa. Anh đái cả ra quần rồi đây này Hải ơi. Ông ơi, ông cứu cháu với ông ơi, ông cứu cháu với. Ôi giời ơi. Lúc ba chữ ôi giời ơi bật ra khỏi mồm thì cũng là lúc thằng Hải với cái đầu quay ngược, nó lao sổ đến chỗ Phùng. Sợ quá hóa cuồng, Phùng rú lên một tiếng, chân dẫy lên đành đạch khua khoắng, cào cấu trong hoảng loạn. Cho đến khi tự nhiên thấy mặt của mình đau rát, mắt nổ đom đóm, đầu ong ong cứ như là có tiếng chuông đồng, bên tai là tiếng của ông cụ gọi. Tỉnh, tỉnh lại xem nào. Ồ cái tổ sư cha cái thằng này. Lúc này Phùng ú ớ mở choàng mắt, thấy trước mặt mình là ông cụ già. Còn xung quanh thì trời tang tảng sáng. Hắn thì vẫn nằm ở dưới đất, hai ống quần khai nồng mùi nước tiểu. Ông lão nhăn nhó lắc đầu. Mày phải cai ngay thôi con ạ. Chứ thế này thì chết. Phùng ngơ ngác. Ông ơi, nhưng mà cháu có đang phê đâu. Ồ thế không phê sao mày cứ rú ẩm lên thế. Phùng thanh minh. Cháu nằm mơ. Cháu nằm mơ thấy thằng Hải. Nó ngồi trên giường, rồi nó vặn ngược cả đầu nhìn cháu. Thấy có sự lạ, ông lão cũng tò mò. Được lời như cởi tấm lòng, Phùng thao thao bất tuyệt kể từ đầu đến cuối cơn ác mộng. Ông lão nghe xong mà cũng rùng mình, trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn thằng Hải vẫn nằm thiêm thiếp ở trên giường. Suốt từ nãy đến giờ, hay nói đúng hơn là từ lúc nó được khiêng về đây, thằng Hải vẫn cứ nguyên trạng nửa tỉnh nửa ngu như vậy. Và kể cả khi Phùng kêu gào ầm ĩ ngay sát bên tai thì thằng Hải vẫn không hề tỉnh lại. Ông già đưa tay lên sờ lỗ mũi, thấy Hải vẫn còn thở thì quay sang bảo Phùng. Tao nghĩ có khi là thằng này nó bị ma nhập đấy Phùng ạ. Phùng không nói gì bởi vì hắn cũng đang nghĩ như ông cụ. Phùng nhìn lên giường, Hải nằm đó, mặt mũi xanh xám như là tàu lá chuối, hai tay đặt lên bụng ngay ngắn như một cái xác đang chờ chuẩn bị đi chôn. Phùng thở dài hỏi ông cụ. Ông ơi, trong mơ cháu thấy thằng Hải nó gọi cháu là anh Hạnh. Đấy có phải là ông Hạnh chủ cái nhà đấy không ông? Ông cụ trầm ngâm một lúc rồi gật gù. Không đúng 9 thì chắc cũng 10. Cả cái làng này còn ai ngoài lão tên là Hạnh đâu. Mà mày nói tao mới nhớ, ngày xưa hình như có một đợt lão Hạnh đón một đứa về ở làm công ở trong nhà. Gọi là đứa nhưng mà nó xinh lắm. Ấy thế mà đùng cái tự nhiên con bé ôm tiền của lão rồi bỏ trốn. Lão Hạnh còn đâm đơn lên tận công an để đi tìm cơ mà. Phùng nhăn mặt. Thế rồi sao? Người ta có tìm thấy con bé không? Ông già lắc đầu. Ôi dào ơi, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm. bắc thang lên hỏi ông rồi. Lấy tiền cho gái có đòi được không? Nhưng mày nói thì ông mới nhớ ra chuyện con bé đấy. Ông ơi, thế ý ông là con ma nữ ấy là đứa người ở của nhà ông Hạnh à? Ông lão trầm ngâm. Ừ, tao thì tao cũng chả tiếp xúc với lão ấy, bởi vì cái lão ấy nó hợm lắm. Nhưng con bé kia thì tao có gặp vài lần, nó hiền lành lắm, không thể nào là ăn cắp được. Phùng bĩu môi. Chắc gì, làm sao mà nhìn mặt bắt hình dong được. Nói chứ ông nhìn cháu xem, trông cũng tử tế đấy thôi. Ông cụ lườm lườm Phùng, nhổ tuẹt bãi nước bọt. Thôi, mày im mẹ cái mồm đi. Nhà mày không soi gương bao giờ à? Nghe tao kể tiếp đây này. Phùng cười trừ, rồi nghe ông lão kể. Con bé ấy bỏ trốn được một thời gian, thì nhà lão Hạnh cũng chuyển lên trên huyện. Cái nhà này bỏ không, cũng có vài người vào đấy thuê, rồi lại có mấy lần bị trộm lèn vào. Nhưng đa phần đều tung cửa bỏ chạy giữa đêm. Thậm chí đã từng có hai người yếu vía đứng tìm chết ngay trong nhà ấy. Loanh quanh thế nào, từ một ngôi nhà xây biệt thự kiểu Pháp với nước sơn trắng tinh đẹp đẽ, cuối cùng một ngày thấy ông Hạnh ông ấy về cùng với một ông thầy cúng, bảo là cúng bái vì cái vụ có người chết ở trong nhà. Rồi họ quyết định là sơn ngôi nhà đỏ chót, trông cứ như là màu tiết ngựa. Phùng càng nghe càng lạnh gáy. Thế thì 10 phần thì chắc đúng cả 10 là cô gái người ở kia có liên quan mật thiết đến bóng ma ám ảnh trong ngôi nhà đó. Hắn liếc mắt sang, nhìn thằng Hải đang thiêm thiếp, rồi quay lại nói với ông già. Cụ ơi, cháu bảo này, cụ xem cháu phân tích như thế này có đúng không nhá. Không đợi ông lão trả lời, Phùng nói luôn. Con bé kia nó mất tích. Một thời gian sau, nhà ông bà Hạnh chuyển đi. Rồi sau đó, trong nhà đấy có ma. Nhiều người vào thuê đều trông thấy. Con bé giúp việc thì không ai tìm được. Thế có nghĩa là nhà đấy có ma. Mà xác ở đâu thì hồn ở đấy. Thế có nghĩa là rất có thể con bé ấy chẳng đi đâu cả. Nó vẫn ở trong ngôi nhà đấy. Phùng vừa dứt lời thì bất thình lình một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến cho hắn rú lên. Ở bên cạnh, ông cụ cũng bật ngửa ra sau rồi ú ớ. Mày vẫn còn đang ngủ cơ mà. Thế nhưng kẻ ấy không ngủ. Từ bao giờ, gã đã đứng đằng sau lưng của hai người, dương đôi mắt đờ đẫn lạc thần như đã mất đi toàn bộ sinh khí. Là thằng Hải. Thằng Hải đã tỉnh, đứng sừng sững đằng sau lưng hai ông cháu từ bao giờ. Phùng kinh ngạc nhìn thằng đệ, chỉ mới vài giây trước vẫn còn nằm ở trên giường sóng xoài, ấy thế nào mà bây giờ đã đứng lù lù ở đây. Phùng xoa xoa nhẹ lên vai bị thằng Hải vỗ, cảm giác nó lạnh cứ như là vừa bị xối gáo nước, khiến cho Phùng run rẩy. Ôi, mẹ nó chứ. Thằng Hải đứng đó không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn Phùng đăm đăm, đôi mắt vô hồn. Trong đó, Phùng cảm giác như có tia lửa đang sáng dần lên. Phùng chết lặng, nhìn thằng huynh đệ kết nghĩa. Mày định làm gì anh đấy? Hải. Hải ơi. À, anh đây này. Anh Phùng. Anh em trên bến dưới thuyền. Trăm năm ước nguyện lời nguyền chẳng phai em ơi. Còn đây, ông già này cũng là người quân mình nhá. Ông ấy cứu cả anh lẫn mày đấy. Hải ơi. Chợt Hải giơ tay như trực vồ lấy Phùng. Chỉ là đúng lúc Phùng nghe bên tai có tiếng vun vút vang lên. Thằng Hải đột nhiên kêu ré lên như là bị người ta chọc tiết. Ông cụ không biết từ đâu rút ra một cành dâu quật túi bụi lên người Hải. Cứ mỗi một cú vụt là thằng Hải rú lên đau đớn. Chỉ có điều tiếng hét của Hải bây giờ là tiếng đàn bà, chứ không phải là giọng ồm ồm vịt đực. Phùng vẫn cứ ngồi bệt dưới đất, không biết phải làm gì. Nên trước mắt gã, ông cụ vẫn cầm roi dâu đánh túi bụi. Vừa đánh, ông cụ vừa hét. Ba vụ hồn bảy vía thằng Hải ở đâu về nhập xác. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Tổ sư còn đi nhập vào xác cháu ta. Ba hồn bảy vía. Chửi vừa dứt mồm, thằng Hải ré lên một tiếng. Nó quay khoắt lại, nhảy sổ vào, giật phăng cái cành dâu trên tay của ông cụ. Rồi cứ thế, nó thò tay túm lấy cổ của ông cụ. Nó bóp cổ ông cụ đến lè cả lưỡi ra. Chân của ông cụ dẫy đành đạch ở dưới nền nhà. Thấy tình thế nguy cấp, ông cụ đã già, làm sao mà chịu được sức vóc của một thằng như Hải. Phùng lập tức kêu réo chi hô, gọi hàng xóm láng giềng đến giúp. Nhưng vì sợ quá, cho nên tiếng cứ cứng ngắc ở trong cổ họng, ú ớ mãi không thành câu. Sợ Hải trong cơn nửa mê nửa tỉnh, không khéo là bóp chết ông cụ. Phùng cuống cuồng quơ tay vớ được một cái vật tròn tròn, cầm nó vừa tay, phang đánh đốp một cái vào đầu Hải. Từ đỉnh đầu của Hải một dòng máu đỏ tươi nhèo xuống. Cái vật tròn tròn trong tay Phùng cũng vỡ tung, mảnh nhựa cứng vương vãi khắp nơi, khiến cái thứ nước ở bên trong tung tóe khắp cả nhà, bốc mùi khai khú nồng nặc. Ấy chính là cái bô mà ông cụ vẫn thường để ở gầm giường, định sáng đem đi đổ, nhưng vì mãi nói chuyện với Phùng cho nên quên mất. Thằng Hải vừa ăn nguyên cả bô nước đái thì trợn cả mắt, há hốc cả mồm, ú ớ rồi lăn cành ra đất. Ông cụ được một phen hú vía cũng kinh hãi bàng hoàng, thở hồng hộc, quên cả luôn cả cái mùi khai nồng nặc. Phùng mồ hôi nhễ nhại ngồi vật ra nhà, thở hắt ra những gánh nặng và kinh hoàng. Ông cụ với Phùng sau mấy phút định thần thì trở về câu chuyện cũ, bàn bạc xem nên làm gì tiếp. Bây giờ mà đi báo công an thì tất nhiên là không được. Công an nào mà người ta tin vào cái chuyện mê tín dị đoan, đi đối chất với lão Hạnh thì càng không. Bởi lẽ liên quan gì đến Phùng mà ra mặt? Cả cái thị trấn này ai chả biết lão Hạnh là tay gian thương, lắm tiền nhiều của, lại quen biết rộng rãi cả tỉnh lẫn huyện. Lão chỉ cần gật đầu một cái thì cái mạng chó của Phùng chắc cũng chả còn. Nhìn thằng Hải lại lăn quay ra giường, ngơ ngơ ngác ngác, Phùng lắc đầu thở dài. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Đã mang tiếng là anh em kết nghĩa vườn xoài, đến lúc hữu sự chẳng lẽ lại bơ nhau. Làm thế thì không đúng với đạo nghĩa của thằng nghiện. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Phùng đánh liều. Phùng quyết định sẽ quay lại căn nhà hoang của vợ chồng lão Hạnh, sẽ khám phá bằng được cái bí mật còn ẩn giấu bấy lâu nay. Mẹ nói chứ, đã liều thì ba bảy cũng liều. Liều. Ông cụ mấy lần can ngăn, nhưng ý Phùng đã quyết, không thay đổi được, cho nên đến cuối cùng, ông cụ đành buông xuôi. Nói chuyện với mấy thằng thanh niên ở trong làng, đi hỗ trợ Phùng một tay. Hỗ trợ ở đây là đứng ở ngoài mở cổng canh cửa, cổ vũ động viên tinh thần là chính. Chứ người ta cũng chả dại gì mà cắm đầu vào cái nhà bỏ hoang để làm mồi cho ma nữ. Xong xuôi đâu đấy, ông cụ làm một bữa cơm gọi là liên hoan chia tay để tiễn Phùng vào cõi chết. 10 giờ đêm hôm ấy, Phùng cùng mấy thằng thanh niên lục tục kéo nhau đến trước cổng căn nhà, gật đầu nhìn mấy thằng thanh niên như thay lời xuất binh. Phùng dở ba lô lôi ra cái đèn pin bán quân dụng, loại này đang rất thịnh hành, chạy bằng pin con thỏ, bóng đèn sáng quắc, Thân đèn làm bằng thép cứng, vừa có thể chiếu sáng, vừa có thể tự vệ. Phùng cũng rút ra trong ngăn nhỏ thêm con dao bấm có chốt an toàn, là hàng nội địa của tàu. Lưỡi dao mỏng nhưng mà bén. Chỉ cần mở chốt chặn rồi ấn nút, lưỡi dao sẽ phóng ra trong chớp mắt như con rắn kim loại. Thao tác sử dụng nhanh gọn thuận tiện. Tuy vậy, nếu như chỉ nhắm vào phần mềm thì sát thương không lớn, có thể khiến cho đối thủ bỏ cuộc chứ không có đoạt mạng giết người. Chuẩn bị quân tư trang xong xuôi, cả đám người hít sâu một hơi trước khi bước vào căn nhà ma ám. Mấy thằng loay hoay mở cửa rồi rón rén bước vào giang sơn đượm vẻ âm u lạnh lẽo đến gai người. Mà chỉ ít ngày trước đây, họ đã vào để lôi thằng Hải ra ngoài. Dù sao khi ấy trời vẫn sáng, cảm giác nó không rùng rợn như ban đêm. Một thằng thanh niên lắc đầu, lẩm bẩm trách: trời sáng sủa thì đéo đi, đợi đến đêm khuya mới tha lôi nhau vào đây. Nói cũng phải, nhìn những lớp vôi quết ở trên tường, nó đỏ bầm trông đến là tởm, không giấu được sự âm u. Cảnh vật lúc này bao phủ một vẻ buồn thương tang tóc, xen lẫn với sự tịch mịch nặng nề. Những cái tán lá cây tỏa rộng phủ kín cả màng sân, che khuất đi ánh trăng hắt xuống nền gạch những bóng hình quái gở. Gió thổi mạnh rít lên những tiếng kêu oan khiên, phụ họa cho khung cảnh càng thêm phần kỳ bí. Phùng vừa đi vừa đưa mắt nhìn suốt chiều dài của căn nhà. Giữa không gian tịch mịch bao trùm, một làn gió rít lên thổi bung cửa sổ ở trước bếp. Cánh cửa đập ầm ầm vào bức tường ngay chỗ bọn Phùng đang đứng. Sự việc bất ngờ diễn ra khiến cho cả bọn giật mình bắn cả người lui lại, hổn hển thở. Cánh cửa sổ sau khi bật tung ra thì đứng sững. Một thằng thanh niên trợn mắt nhìn vào trong bếp, rồi chỉ tay ra hiệu cho bọn Phùng im lặng. Chúng mày có nghe thấy gì không? Quả nhiên là như vậy. Từ trong khoảng tối âm u có tiếng người xì xào phát ra. Đó là những đoạn đối thoại của hai người, một nam, một nữ. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng hình như giọng nữ càng lúc càng gay gắt. Sau đó là tiếng khóc nỉ non ai oán, cất lên trong đêm nghe đến rùng mình. Phùng nghe tiếng khóc như bị thôi miên, từ từ tiến sát đến bên cửa sổ. Mấy thằng thanh niên như chết sững tại chỗ, cứ trợn mắt nhìn Phùng dấn bước. Khi Phùng bước đến gần thì tiếng khóc không còn nữa, thay vào đó là chàng cười man dợ đến kinh người. Chúng đột nhiên cất lên khiến cho Phùng sợ hãi. Phùng ngã bật ngửa ra đằng sau. May mắn thay, có hai thằng thanh niên giang tay đỡ lấy Phùng. Một thằng lúc kéo Phùng thì ghé tai nói nhỏ: anh có nghe thấy gì không? Tiếng cười ấy, anh có nghe thấy tiếng cười không? Có, nó cười đột ngột cho nên tao mới sợ. Một gã nữa đứng ở đằng sau khẽ lay lay vai thằng bên cạnh: hôm nay nhà này có người à mày? Phùng lắc đầu: đéo phải người đâu, mà đấy. Mấy thằng nghe xong thì càng kinh, rúm gió lại với nhau rồi lùi lại. Phùng chán lắm, nhưng thật ra ban đầu cũng chỉ nhờ bọn này vào mở cửa giúp, cho nên hắn cũng đành thở dài, không dám đòi hỏi. Thằng nào cầm chìa khóa đưa đây cho anh, rồi chúng mày đi về đi, để một mình anh ở đây. Một thằng nhanh nhẹn đưa chìa khóa cho Phùng: anh ơi, đây thế anh đi mát mẻ nhá, có gì thi thoảng về báo mộng cho chúng em, cần gì thì cứ bảo rồi chúng em cúng cho anh nhá. Không đợi Phùng chăn chối, thằng này cong đuôi chạy mất. Thế nhưng cũng có mấy thằng gan lì ở lại cùng Phùng: thôi, đã làm thì làm cho chót, đéo mẹ, vào đi anh, mình có phải là người xấu đâu mà sợ. Phùng nuốt nước bọt không trả lời: chúng mày không phải là người xấu, Nhưng tao thì khác. Đời hắn hăm mấy năm, lần này là lần đầu tiên Phùng cảm thấy được người ta tin tưởng. Cảm thấy mình như sắp dấn thân vào hiểm cảnh nhưng không hối tiếc. Đám người mở cửa tiến vào, rồi đi kiểm tra từng phòng một. Nhưng tuyệt nhiên không có gì khác lạ. Đến khi tiến vào căn phòng mà cách đó mấy hôm người ta tìm thấy thằng Hải ở dưới gầm giường, thì thằng nào thằng đấy nổi hết da gà da chó. Có thằng yếu vía thì run lên cầm cập. Cả căn phòng trống huếch, không có vật gì giá trị ngoài cái giường mà hôm nọ thằng Hải nó chui ở bên dưới. Bọn thằng Phùng tiến đến gần cái giường đã bị lật tung hết cả chăn chiếu. Chúng nó nhìn nhau như ngầm ra hiệu, rồi bắt đầu dỡ những mảng rát giường. Lớp gạch lát đã bị đội lên cao bởi một cái ụ đất nổi trình ình trông như là cái ụ mối. Đám thanh niên nhìn Phùng. Phùng nuốt nước bọt nhìn cái ụ đất. Cái ụ đất nó đùn lên lật tung cả đám gạch hoa, mà còn bốc mùi ngai ngái. Phùng gật đầu. Chắc chắn là có cái đéo gì ở dưới này rồi. Chúng mày có ngửi thấy mùi thối không? Bọn thanh niên thằng nào cũng gật gật. Phùng không nói gì thêm, xung phong ngồi xuống. Hai tay bắt đầu gạt đi những phần đất và mảnh đá hoa sang một phía. Cả bọn cùng hợp sức làm theo. Ụ đất rất cứng, mấy thằng không nghĩ là sẽ phải đào xới, cho nên hôm nay đi thì cũng không mang theo cuốc xẻng hay là thứ gì có thể sử dụng. Cuối cùng chúng nó phải mang cả gành mảnh gạch hoa để bắt đầu bới. Hình như trời chiều lòng người, những mảng đất cứ bị gỡ ra từ từ. Chỉ một thoáng đã hiện ra một cái hố. Càng đào sâu xuống thì đất ở bên dưới càng ẩm. Dường như phần đất này đang bị một thứ chất lỏng gì đó ngấm ra, làm mềm và tơi xốp đất. Chỗ đất ấy đào lên không chỉ ẩm, mà càng lúc càng có cái mùi khăm khẳm như là mùi cá ươn. Càng đào sâu xuống thì thứ mùi ấy càng bốc lên nồng nặc. Mặc dù là ghê, nhưng cả đám không dừng lại. Bọn họ biết họ chỉ còn cách bí mật khiến cho cả làng này kinh hãi một chút nữa thôi. Chừng 10 phút sau, cả bọn kinh hãi khi nhìn xuống bàn tay bê bết bùn đất và cái hố ở ngay bên dưới gầm giường. Nơi ấy lù lù thân thể một người đàn bà không mặc quần áo, đang bước vào thời kỳ phân hủy mạnh. Thậm chí da thịt đã chuyển sang một màu tím đen ghê rợn. Nhiều chỗ đã bị rôn rế gặm nhấm nát be nát bét. Người chết đã nằm đây mấy năm, nhưng có lẽ vì đất ở chỗ này nó bí, lại bị lèn chặt, quá trình phân hủy bị chậm. Điều kinh dị nhất là cái bụng của thi thể ấy vẫn đang trướng lên. Không phải vì nó trương do phân hủy, mà là vì có một bào thai đang nằm ở trong đó. Còn đang bần thần không biết phải làm gì, thì từ ngoài cổng có tiếng của thằng thanh niên nhát gan đã bỏ bạn ban nãy nó kêu lên. Các anh ơi, ở trong này này. Vào đi các anh ơi, ở trong này này. Phùng ngó đầu ra nhìn theo, thấy đằng sau lưng của thằng thanh niên kia có bóng mấy người mặc sắc phục công an. Ngay lập tức cả đám bị tạm giữ để lấy lời khai. Và rất nhanh họ cũng được loại khỏi diện tình nghi dính líu đến thi thể người phụ nữ. Mọi mũi điều tra đều nhắm đến nhà lão Hạnh. Quả thực, lão Hạnh đã giết người. Nạn nhân chính là cô gái giúp việc cho nhà lão nhiều năm trước. Câu chuyện là lão dụ dỗ để quan hệ tằng tịu với người con gái ấy. Nhưng chuyện đã đi quá xa khi cô gái có bầu. Mụ Hạnh đã nghi ngờ chồng mình ăn nằm với con ở, sợ vợ ghen tuông làm ầm lên, ảnh hưởng đến mặt mũi và quan hệ làm ăn. Trong khi đó, cô người ở thì bắt lão phải chịu trách nhiệm cho cái thai, hoặc là thị sẽ nói hết cho bà vợ. Lưỡng đầu thọ địch, lão đành tìm cớ đuổi vợ đi khỏi nhà mấy hôm, rồi bí mật giết chết cô gái trẻ, vùi xác ngay trong căn phòng dành cho người giúp việc, rồi loan tin cô gái tội nghiệp đã ăn cắp tiền của lão rồi bỏ trốn. Mọi bí mật được phơi bày, lão Hạnh bị bắt rồi tuyên án tử hình. căn nhà bỏ không, không ai dám bén mảng vào thuê hay mua lại. Có lẽ người ta vẫn còn sợ hồn ma của người thiếu phụ và không thể nào giải thích nổi chuyện người chết có thời điểm tử vong khi bào thai trong bụng chưa phát triển. Ấy thế mà cái xác của đứa bé vẫn cứ lớn lên, khiến cho tử cung mở rộng, bụng người chết to phình một cách dị thường. Họ chỉ biết rằng đó cũng chính là lý do khiến mặt đất ở bên dưới gầm giường đùn lên thành cái gò nhỏ như vậy. Lại nói về Phùng và Hải, sau khi lão Hạnh bị bắt, Hải cũng trở lại bình thường, nhưng tuyệt nhiên không còn nhớ là được gì trong đêm hôm đó. Còn Phùng thì được ông già giúp đỡ cai nghiện thành công, sống nhờ gian nhà kho của ông già tốt bụng, sáng tưới rau, tối băm bèo nuôi lợn. Dần già cũng kiếm được lưng lưng vốn. Được mấy người hàng xóm giới thiệu, Phùng mở một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi. Vốn có tiền sử và kinh nghiệm tiêm chích, Phùng kiêm luôn cả việc tiêm phòng cho chó, thiến mèo hoạn lợn, trở thành điển hình tiên tiến thanh niên cai nghiện thành công, năm nào cũng được xã mời lên phát biểu. Phùng bảo với mọi người rằng nếu như không có vong hồn của cô gái nọ, có lẽ đời hắn đến bây giờ vẫn còn bết bát. Thực hư ra sao thì chẳng ai rõ, nhưng mà nếu như ai mà lên thị xã ấy hỏi về căn nhà sơn đỏ của lão Hạnh, hay là hỏi về cái chuyện chú Phùng thiến lợn, thì người ta khắc chỉ cho đến tận nơi, ngồi đấy nhìn chú Phùng gãi đầu gãi tai. Mặc dù là không nghiện nữa, nhưng mà cái thói quen gãi bao năm thì nó vẫn cứ còn. Sau đó chú Phùng sẽ khề khà kể cho. Mày ngồi đấy mà nghe, uống nước đi, chuẩn bị tinh thần, tao kể cho mà nghe câu chuyện về ngôi nhà sơn đỏ nhá. Hết chuyện. Cảm ơn Nguyễn Văn Viện đã super chat. Ok, những cái câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ thì bên cạnh cái cách miêu tả nó rất là kỹ, nó rất là tỉ mỉ, thì luôn luôn có cài cắm những cái giọng văn nó rất là hóm hình. Đôi lúc thì nó là châm biếm một cái sự việc nào đó, nhưng đôi lúc thì nó cũng rất là hóm hình. Hello với Phượng, chúng ta sẽ còn sớm gặp lại tác giả Tuấn Vũ như tôi đã giới thiệu đó. Bạn ấy gửi tôi đến cả chục chuyện, cả tác lần 1 lẫn tác lần 2, nên anh em cứ từ từ mà nghe. Đặc biệt là tôi đang tạo sức ép để cho tác giả Tuấn Vũ viết cái bộ hai vợ chồng Liên Ngọng Long Nghiện. Là Quân Hoàng. Anh chị em có vẻ là tâm đắc với cái việc mà nghĩa khí của người nghiện, đúng không ạ? Cá nhân tôi thì nói thật với anh chị em là tôi đã kể với anh chị em rồi, tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, và tôi lớn lên trong đúng cái giai đoạn mà cái thành phố Thái Nguyên của chúng tôi nó hỗn loạn nhất, nghiện nhiều vô số kể. Ở ngay cái khu gang thép nhà tôi ở đó các bạn, ngay trước cửa nhà tôi á, bây giờ thì nó là cái trường mầm non, nhưng mà cách đây khoảng hình như 10 năm, cách đây 10 năm thì nó là cái trại cai nghiện. Đó, các bạn phải biết là như thế. Nó nhiều nghiện lắm, nghiện khắp nơi. Đi ra ngoài đường là thấy có nghiện, mà nghiện số đông chứ không phải là thiểu số các bạn. Đi đâu cũng thấy nghiện. Tối nó ngồi như chim sẻ, cảm ơn Quang đã super chat. Tối nó ngồi như chim sẻ ngoài đường đó các bạn, như chim sẻ đậu ở dưới phơi á. Và có một vài khu thì cứ lâu lâu là lại có thằng nó chết ở đó, nó chết vì sốc thuốc ở đó. Nếu như anh em nào mà ở gang thép Thái Nguyên sẽ biết là cái trạm gác chắn đường tàu Dốc Hanh Đó. Cái đường đi sáu đồi ấy, thì các bạn sẽ biết là ở đó có một cái gác chắn. Bây giờ thì bỏ không rồi. Nhưng ngày xưa đó, thì tàu nó vẫn chạy. Và ở đấy thì cứ lâu lâu là lại có nghiện nó chết co ro ở đấy. Cứ sáng dậy thấy nghiện nó chết co ro ở ngay cái đằng sau cái chòi gác chắn đó. Và tôi tận mắt đã được nhìn thấy anh em nghiện họ cứu nhau các bạn. Họ cứu nhau. Cái bữa đó đó là có chắc là có mấy chú ngồi đó là chọc ven. Thế nhưng mà chắc là một chú là quá liều, lăn đơ ra và bắt đầu ngáp. Thế thì người dân sợ lắm. Người ta sợ lắm, nói nhắc đến nghiện thì thời nào người ta cũng sợ, phải không anh em? Sợ lắm, nói thật lòng là không ai dám cứu. Cái chòi mà gần cái quán cơm Giang mà bữa em đưa anh đi ăn đó anh Danh. Có cái cây xăng đó, có cái chòi gác chắn mà đi qua cái đường tàu đó. Đó, thì người ta không có dám cứu. Thấy nó cũng đang trợn mắt lên rồi. Thế nhưng mà mấy anh em nghiện mặc dù lúc đấy là thấy bảo gọi công an rồi gọi các thứ nhưng mà chúng nó cũng không bỏ nhau. Thế là cứ hai thằng, một thằng thì móc mồm, còn một thằng thì cứ thế chân nó dẫm thình thịch vào ngực của thằng kia đó. Nó dẫm thình thịch vào ngực luôn, nó quyết cứu bạn đến cùng. Nghĩa khí lắm các bạn, nó tình cảm. Nghĩa khí và tình cảm vô cùng. Thế mà đến khi nó cứu được bạn, đến khi nó cứu được bạn, các bạn thấy tài chưa? Tài chưa? Nó cứu được nha. Anh kia sau một hồi bị dẫm thình thịch, mà tôi nghĩ lúc đó tôi thì cái năm ấy tôi học cấp 3 mà. Tôi nhìn tôi bảo mẹ, dẫm như thế này không chết vì sốc thuốc thì có khi cũng vỡ lồng ngực mà chết. Thế mà cuối cùng anh kia sau một hồi anh lại tự nhiên anh mở mắt, anh lồm cồm anh bò dậy. Tài chưa? Tài chưa? Quá tài. Đấy. Đỉnh cao luôn. Còn một nhân vật nghiện nữa mà anh rất là thân với nhà vợ tôi. Ông ấy thì là nghiện gọi là nghiện cựu chiến binh. Ông ấy nghiện là nghiện cựu chiến binh, tức là ông nghiện từ lâu lâu lắm rồi, ông hơn tôi nhiều tuổi. Thế mà tài lắm nhá các bạn. Ông không chết. Cái thời của chúng tôi này nghiện là chết. Nhưng mà thời trước đấy mới ông nghiện già, không biết các ông ấy có cái cách nào á. Chắc là tôi nghĩ là các ông có một cái cách nào đó chơi. Không chết. Không biết bao nhiêu lần đi cai. Không biết bao nhiêu lần đi cai bắt buộc, cai tự nguyện, cai về lại nghiện, nghiện rồi lại cai, khốn khổ, khốn nạn. Không chết. Cảm ơn Quang Hà Nội đã donate. Tài không? Và cái tình cảm của ông là gì các bạn? Ông ấy thì ở cùng với xóm với đằng nhà vợ tôi. Đó. Và được ông già vợ tôi quý lắm. Ông già vợ tôi quý lắm. Ông già vợ tôi còn cho hẳn một cái xe máy. Cái xe máy cũ của vợ tôi. Cái thời còn đi học. Ông già vợ cho luôn. Ông già vợ quý lắm. Thật sự là như thế. Và có một cái điều đặc biệt là từ ông già vợ bảo là từ khi mà nó còn chưa nghiện, từ thời nó còn là thằng trẻ con đó, thì nó cũng là nghịch rồi. Nhưng mà nó nghịch ở đâu nghịch, nhưng nó về xóm đó, là nó không nghịch. Đấy. Nó về xóm là nó không nghịch. Nó nghiện đến khi nó nghiện, nó đi nó lấy trộm, lấy cắp, nó ở đâu ở đó, nhưng mà tuyệt đối về xóm không bao giờ nó tự hào cái gì của ai. Cảm ơn Thành đã super chat. Ông già kể như vậy, không bao giờ nó tự hào cái gì của ai luôn. Một đồng một cắc mà ai nhờ cái gì nó cũng giúp. Ông già vợ bảo thế. Thế còn có thể là nó đi ăn trộm ăn cắp ở bất kỳ đâu. Các bạn biết là bao nhiêu năm ông nghiện mà, thì phải biết là ông phải nhặt nhạnh lăn lộn nhiều lắm thì ông mới trụ được như thế. Nhưng riêng về xóm thì không. Đặc điểm là như thế. Cái ngày mà vợ chồng tôi cưới đó các bạn, cái ngày mà vợ chồng tôi cưới đó là cái đêm hôm đó là trời mưa. đêm đó trời mưa, mưa như chút nước. Mà ông anh đó, ông ấy trông rạp. Mấy bác mấy chú là ngồi đánh bài tẹt thoải mái, ông ấy trông rạp, mà các bạn biết không? Cái rạp bên nhà vợ tôi á thì nó ở trên cái sân trường học. Ông trông rạp thì có mấy cái chỗ mà nó bị dột, một mình ông ấy loay hoay ông ấy kéo hết bàn ghế, ông xếp hết cả một cái đống bàn ghế to dọn hết vào một chỗ bởi vì nó dột. Ông xếp gọn hết sang một bên, một mình không gọi ai, cứ lội cội làm. Ấy. Thì đấy chẳng phải là cái uy tín của người nghiện thì là gì, đúng không? Đúng không? Đấy chẳng phải là cái uy tín của người nghiện là gì. Ăn trộm ăn cắp ở đâu, gian manh đâu không biết, nhưng về xóm là không bao giờ tơ hào động cái gì luôn. Để đấy cũng không. Nói thật là thỉnh thoảng bí quá. Còn làm gì còn xe xích gì đâu, kiếm được nhặt nhạnh ở đâu ít tiền đi mua thuốc, hoặc là xin về vặt của ông bà già được mấy trăm đi mua thuốc, không có xe mà đi, sang mượn xe máy. Thì ông già tôi có cái xe của vợ tôi hồi đi học đó, là để không ở nhà nên mượn cái xe đó đi, nhưng mà mượn là trả, uy tín không, mượn là trả. Thế tôi bảo bố ơi, bởi vì tôi không biết mà, tôi về làm rể tôi đâu biết đâu. Bố đưa xe cho anh đi, nhỡ đâu anh dí luôn sao? Không, thằng này yên tâm đi. Tôi cứ nghĩ là thế, nhưng mà quả thực là giả, mà không phải một lần, nhiều lần. Quá là uy tín. Ấy, kỳ lắm, rất kỳ. Ừ. Đấy. Thế thì có một cái lần là kỷ niệm là như thế này. Ở cái chợ đó thì có mấy anh nghiện là anh cứ lang thang cái chợ đó, nhặt nhạnh các thứ. Thì cũng thỉnh thoảng cũng xin, nó không gọi là xin đẻo nhưng mà gọi là xin gần đẻo. Đại khái là cứ xin người nọ người kia 10.000, 20.000 gom vào để đủ lêu. Thế thì cái bữa đó là tôi đi chợ cùng với vợ, tôi đưa vợ đi chợ thì đang đứng veo veo trước cái vụ cắt móng tay á. Tôi hay đưa vợ đi chợ lắm. Trước cái vụ cắt móng tay á thì lúc mình đang đứng đợi vợ ở cổng chợ thì có mấy anh ngồi ngay đấy. Thì trong đó là có ông anh ở xóm nữa. Thì có một thằng nó ra nó xin mình, anh cho em xin 50, em làm liều. Mình thì tôi nói thật với anh chị em là tôi thì anh chị em cũng biết là tôi rất là dễ, tôi dễ lắm. Dễ thì mới có cái cắt móng tay 2 lít. Thôi thì người nghiện người ta cũng vạn bất đắc dĩ. Đang loay hoay móc ví thì ông anh kia ông ra, ông mà ông kéo đằng kia đi, ông bảo mẹ mày em tao đấy, thấy chưa, em tao đấy. Thế là ông kéo đi, ông không cho nữa, thấy không? Đó, uy tín của người nghiện. Đây là câu chuyện có thật nha các bạn, đây là câu chuyện có thật. Nên là tôi mà khi mà tác giả Tuấn Vũ viết về vợ chồng Long Nghiện Liên Ngọng, hoặc là viết về như cái chuyện này chẳng hạn đó, thì tôi thấy rất là thú vị. Tại vì nó mô tả đúng vào cái thái nguyên của chúng tôi ở một cái thời kỳ hỗn loạn. Nó hỗn loạn vô cùng luôn, nó phức tạp vô cùng. Mẹ tôi cho đến bây giờ vẫn cứ kể nói chuyện với mọi người, phải cũng rất là may. Rất là may mà khi mà anh em chúng tôi lớn lên ở cái thời đại đấy nó không bị nghiện. Cảm ơn Nguyễn Đức đã super chat. Chứ còn thời đấy nghiện nhiều lắm. Các bạn có nhà 4 anh con trai nghiện hết cả 4. Và cuối cùng là ông già nghiện nốt. Ông già già rồi mà còn nghiện đó các bạn. 4 anh con trai nghiện trước mà loay hoay thế nào mà ông già ông cũng nghiện theo được. Cái tài cuối cùng nghiện chết hết. Còn mỗi nhõi bà mẹ với cô con gái lớn. Đó, chuyện thật luôn. Nó kinh khủng luôn. Anh em nào ở Thái Nguyên mà ở những cái giai đoạn, những cái năm 2000, 2010, từ 2000 đến 2010, nó choáng váng luôn. Ừ. Nó choáng váng luôn. La liệt là nghiện. Nhưng mà bắt đầu từ khi mà các bác, các chú ở trên có những cái chính sách rất là quyết liệt thì nó cũng đỡ đi nhiều. Và cho đến bây giờ thì Kính thưa với quý anh chị em, là thành phố Thái Nguyên được xếp là một trong những thành phố được dạng yên bình, nằm trong top. Người ta gọi là có muốn yên thì lên Thái Nguyên mà ở. Nó nằm trong top luôn, nó rất là yên. Chỉ có là đợt này thì chả biết làm sao, theo cái phong trào dạng nào ấy, thì có các em, các cháu là chạy xe thành từng đội một. Trên xe thì gài phóng lợn. Sau đó là nó rú ga mình, nó đi thành tập đoàn ở ngoài đường. Dễ phải đến 5, 6, 7 chục đứa. Ừ. 5, 6, 7 chục đứa. Nó gài xe, nó gài phóng lợn. Lắm hôm nó đi nó dàn ở ngoài đường, mình thì vội lắm rồi. Ví dụ như là mấy hôm trước đó, tôi đọc xong livestream, dạo này tôi làm K2 mà. Tôi livestream xong là tôi phải chạy xuống dưới xưởng ấy, bởi vì là anh em ở dưới đấy làm đêm, mình cũng phải tranh thủ, bởi vì mình tranh thủ để mình livestream mà. Đó. Thì mình chạy xuống dưới đó để làm. Thế nhưng mà vội thì vội lắm rồi. Nhưng mà lúc đấy là mình đi đằng sau các em, các cháu nó dàn hàng ở trên đường ấy. Là mình không dám vượt, bởi vì nó dàn hết kín đường, mình cũng không dám còi. Thậm chí là mình phải cụp cái pha xuống, cụp cái đèn pha xe xuống ấy. Đi nó xa xa đó. Thật sự là sợ. Thật không đùa được. Các em các cháu nó đâu có biết gì mới gì đâu. Mẹ để cho chúng nó ngứa đèn lên, chúng nó đập tan xe mình, rồi chúng nó lôi mình xuống, nó xiên cho cái này thôi. Ok, hồi nãy thì chắc là chị bên chị bốt, chị game mới như Trúc. Dưới gầm giường có con ma đó hả? Không, mới như Trúc. Thế thì em không hiểu rồi. Ma đó, nó không ở dưới gầm giường. Nếu như mà theo như là trong chuyện thì như thế, nhưng mà anh thì bao giờ cũng thế. Nó ở các góc, nhớ nhá. Ở trong một cái căn phòng kín thì các góc là cái nơi tụ âm nhá. Một là các góc đó. Ma nó không ở dưới gầm giường. Ma nó hay ở các góc. Và nó ở phản âm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thường thường á, ma nó vốn mang cái tính âm, cho nên nó không thích ở dưới đất, mà nó thích bò trên trần nhà. Chẳng hạn như bây giờ con bé Miu đang nằm ở trên giường, em bây giờ tắt hết điện đi, em mở mắt em nhìn lên cái góc ở trên trần nhà là em thấy nó đau bám như con thạch sùng ở đó. Đấy là một. Hai là nó ngồi trên đỉnh màn. Nó ngồi hay ngồi trên đỉnh màn. Ở đêm nằm ngủ á, thấy nó cứ trần trần gì á mấy miêu. Đang nằm ngủ thấy nó cứ trần trần vần vần cái gì á, thì cảm giác như kiểu là có cái gì nó quệt quệt qua mặt mình á. Hay là mơ màng mở mắt ra thì sao lại có tóc ta. Hay là đến lúc mở mắt ra thì nó ngồi chồm hổm ở trên cái đỉnh màn mình á, sau đó là nó thả những cái lọn tóc của nó xuống và nó xuyên qua cái lỗ của những cái tuyên màn á, nó quệt thò lò lò mặt mình, nó ngồi chồm hổm trên cái đỉnh màn cái kìa đấy. Nó hay bám ở những cái góc của cái tường á. Và đặc điểm có một số loài ma quỷ thì nó hay ngồi trong tủ. Có một số loài ma quỷ nó rất hay ngồi trong tủ. Người ta nói là ma nó thích quần áo. Ma nó thích quần áo. Đấy. Ma nó rất thích quần áo, đặc biệt là những cái tháng cô hồn này. Tại sao người ta nói là người ta không phơi quần áo ban đêm trong tháng cô hồn là vì như thế. Bởi vì cái hồn thể của nó bất định. Cái hồn thể, anh hello bé ông Ngọc. Cái hồn thể của loài ma, loài quỷ là nó bất định. Thế cho nên là khi mà nó bám vào cái quần áo là nó sẽ cố định được hồn phách hơn. Cho nên là thỉnh thoảng trong cái lúc vô tình mà tụi mình mở tủ mà nó tranh sáng tranh tối, tụi mình nhìn thấy loáng thoáng một cái bộ quần áo nào đó mình treo ở tủ, ở trên tường, trong cái mắc áo nó na ná, hình như có người. Các bạn có bao giờ có cái cảm giác đấy không? Khi mà mình vô tình mình treo bộ quần áo đó, mình loáng thoáng, ô má, giật thót cả mình, ôi trời ơi, cắt. Thế cái bộ quần áo nó như là người chứ nó không phải giống cái bộ quần áo mình treo. Là lúc đấy là ma nó đang lồng áo đấy. Nó có một cái thuật ngữ người ta gọi là quỷ lồng áo. Ừ, quỷ lồng áo là chính là vì như vậy. Những cái bộ quần áo mình phơi ấy, mình treo ấy, nó cảm giác là tự nhiên nó giống kiểu là có người đang mặc, hoặc có gió thổi qua nó cái quần áo bình thường nó bay phất phơ nó khác, nhưng mà cái bộ quần áo cái kiểu nó bay từ từ nó khác, nó gọi là quỷ lồng áo. Ừ, đấy thì đó, Đức Vượng đó như là người, cái cảm giác người nó khác, tức là có người lồng và nó khác đó. Thì Tiểu Sa, cháu nhớ nhé, là đừng có nghe chị Trúc chị hù. Không, ở gầm giường ma, gầm giường nó chỉ có mạng nhện mới bụi thôi, không phải sợ. Gầm giường nó không có ma, đừng có sợ nhé. Có một vài thứ chỗ đó, như chú nói đó. Nên ví dụ cháu mở tủ ra một phát, loáng thoáng thấy Nguyên Si nó ngồi thù lù ở trong cái góc tủ đó. Nó ngồi thù lù luôn, nó ngẩng mặt lên, nó nhìn em chào chị. À, nó nhìn, nó ngẩng mặt lên, nó nhìn. Em chào chị. Đó. Hoặc là ví dụ treo cái áo dài. Treo cái áo dài ngày mai mặc đi đám cưới, mặc đi làm cái lễ bế giảng. Đêm gió nó thổi bay. Ê mà sao mình treo áo dài sao trên đấy nó vướng cái mớ tóc giả của đứa nào vậy? Kiểu như vậy. Rồi, à còn một chỗ nữa đó, bé Tiểu Xà. Có một chỗ nữa. Thì cháu nhớ này, là cái gương. Chẳng hạn như kiểu là đêm cháu ngủ, tự nhiên cháu thấy nó tự nhiên nó ngủ nó không được yên. Cảm giác như kiểu là có người nào đó cứ thỉnh thoảng cứ muốn đưa lên tay túm mình. Tức là trong lòng mình nó cứ thấp thỏm, có một cảm giác có ai đó túm mình. Đêm mình ngủ thì cái gương, ở cái gương trong cái phòng của mình thì rất có thể là con bé Tiểu Xà ở trong cái gương. Rất có thể là một cái con bé Tiểu Xà nào ở trong gương, nó đang cố gắng thò tay ra, nó lôi mình vào trong đó và nó sẽ ra. Và lúc đó thì mình sẽ là Tiểu Xà của gương, còn Tiểu Xà của gương sẽ là mình. Rất có thể là như thế. Rất có thể là biết đâu được là khi mà cháu nằm ở trên giường, cháu ngủ thì cháu thì đang nhắm mắt, nhưng mà cái hình phản chiếu trong gương thì nó lại đang mở mắt. Đó, cháu ngủ rất là ngon, cháu ngủ rất là ngon, nhắm mắt. Nhưng mà cái hình của cháu phản chiếu ở trong gương thì nó cũng nằm, nhưng nó mở mắt nó nhìn. Đấy. Hoặc là nó cười. Chẳng hạn như con bé Hồng Ngọc bây giờ đang ở bên Trung Quốc là 2 giờ đêm rồi phải không Ngọc? Thì rất có thể là em ngủ, em nằm em ngủ. Đúng không? Nhưng mà con bé Hồng Ngọc ở trong gương thì... Đấy, kiểu như vậy. Kiểu như vậy. Đấy, chứ nó không có dưới gầm giường, nó đừng có lo. Gầm oan cho cái gầm giường, tội nghiệp cái gầm giường ra. Nhá. Ok, bé Tiểu Xà ngủ ngon nha, chú chúc con ngủ ngon, đừng có lo, dưới gầm giường của mình nó không có cái gì cả, con cứ yên tâm ngủ đi. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Thông báo với anh chị em. Ê từ từ đã em ơi, đừng tắt. Bé Hồng Ngọc nó nói nó đang ở trong nhà vệ sinh. Chết cha rồi. Ngọc ơi, cảm ơn Nguyễn Văn Hiếu đã donate. Ngọc ơi, trong nhà vệ sinh hả? Chết cha rồi. ma quỷ nó rất hay ở trong nhà vệ sinh ban đêm luôn. Là cái nơi đó âm khí nó nồng nhất. À, nó nồng nhất luôn. Cái cảm giác khi mà mình đang ngồi ở trên bồn cầu, mình thư giãn ban đêm, mình thư giãn đầu óc của mình thì buồn ngủ ngơ ngơ ngác ngác. Cái cảm giác là có một cái cánh tay nó từ từ nó thò. Nó thò. Thế tự nhiên mình giật mình cái thì nó lại rụt lại. Sau đó là mình lại ngồi, nó thò. Nó gần chạm mình, nó rụt lại. Má bà mẹ. Và sau đó là mình đi qua, mình đi vào nhà vệ sinh thì thường là nhà vệ sinh nó sẽ có cái tấm gương để cái lavabo ở ngay phía cửa phía ngoài, đúng không? Nên rất có thể là em đi qua nhà vệ sinh xong cái em đi qua cái tấm gương, cái tức là cái hình, cái người của em thì đi qua tấm gương nhà vệ sinh rồi, nhưng mà cái hình phản chiếu của em thì nó dừng lại. Đúng. Buổi tối mình ngủ thì mình để xõa tóc, nó xõa xõa mình buồn ngủ, mình tức là mình đi qua. Ok, em đi qua rồi, nhưng mà cái hình phản chiếu của em thì nó dừng lại trong gương và từ từ nó ngoảnh cái mặt ra nó nhìn. À, kiểu như vậy đó. Ồ, trong nhà vệ sinh là kỳ lắm nha em, kỳ lắm nha. Nhá. Đặc biệt là trong nhà vệ sinh luôn đó. Nhà vệ sinh thì hầu như là 10 cái nhà vệ sinh thì nó có đến 8 cái, 9 cái là nó có cái ô cửa sổ nhỏ để thoát cho nó thoáng. Đúng không? Mà thường thường là cái ô cửa sổ đó là nó được thiết kế là ngay gần cái bồn cầu để cho nó thoáng khí. Mà rất có thể là khi mà em đang ngồi đó, em đang ngơ ngơ ngác ngác đó, thì rất có thể là sẽ có cái bàn tay, cái cánh tay nó thò từ qua cái ô cửa sổ đó định túm em lại. Anh hello, hào đẹp trai. Rất có thể là sẽ có một cái cánh tay nào đó nó thò từ đó ra. Né xa nó một xí nha. Ok, bé Hồng Ngọc ngủ ngon nghe em. Ờ, con Tiểu Xà cũng ngủ ngon nghe con. Chú chúc con ngủ ngon. Đêm nay mà nhớ, mà đang nằm này mà nhớ là mình nhắm mắt, nhưng rất có thể là cái hình phản chiếu trong gương thì nó lại đang nhìn mình đó. Ok con. Nha. Chạy sang bên phòng em trai hả? Ờ, kéo chăn xuống nhòm mặt nó xem nó có đúng là em trai mình không? Chứ biết đâu em trai thì nó lại đang ngủ ở bên này. Tối nay em trai nó giật mình, nó chạy sang bên phòng bố mẹ rồi. Tiểu Sa, chạy sang bên phòng em trai đúng không? Nó đang nằm chùm chăn ngủ đúng không? Ờ, kéo chăn xuống nhòm mặt nó xem có đúng là em mình không? Chứ có khi là em trai nó đang nằm ở bên phòng bố mẹ đó. Còn cái đứa nào nằm ở đó tao không biết. Ok. Hào thấy anh Đình ông kể chuyện ma xong, chúc các em các cháu ngủ ngon. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta ngày mai sẽ gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon, giống như con bé Tiểu Xà, con bé Hồng Ngọc.